Chương 1221, đột phá. Nghe vậy, Lôi Viêm Chân Quân mặt lộ vẻ vui mừng, ta cả đời này, tuyệt đại bộ phận thời gian đều hoa tại luyện khí phía trên. Thất tinh hải tu tiên giới bên này, luyện khí truyền thừa xa không bằng Bắc Uyên. Nhưng ta đương cái này luyện khí điện điện chủ, ta đảo là không có cái gì vấn đề. Bất quá, ngươi cái kia Vạn Xuyên Thương Hội, ta mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng một mực không có chân chính quản qua những này sự tình. Nhưng ta chủ trì trụ bị công tác, ta thật sự là lực có chưa đến. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn không cần phải lo lắng, chỉ là nhượng ngài quải cái danh. Ta mời chào mấy cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, tại Vạn Xuyên Thương Hội đảm nhiệm điện chủ. Như là không có một cái hóa thần tu sĩ trấn tràng tử, cũng thật sự hư không tưởng nổi. Thập nhị thúc hiện tại tu vi cũng đã là nguyên anh hậu kỳ, hắn lại có bản mệnh linh thú phụ trợ tu luyện. Dùng không nhiều thời gian dài, liền có thể nếm thử đột phá hóa thần cảnh giới. Đến lúc đó, tùy hắn đảm nhiệm tổng hội trưởng chi chức. Thập nhị thúc đương hơn 200 năm yến quốc thừa tướng, Bắc Uyên bên kia Vạn Xuyên Thương Hội sự tình, hắn cũng có tham dự quản lý, xử lý việc vặt không phải vấn đề. Hiện tại Vạn Xuyên Thương Hội lớn nhỏ sự vụ, ngài không biết nên như thế nào xử lý, có thể đều giao cho thập nhị thúc. Lôi Viêm Chân Quân gật đầu, cái kia đảo là có thể. Chỉ cần bình thường sự vụ có người xử lý, không chậm trễ ta tu luyện cùng luyện khí liền hảo. Bất quá, ta hiện tại khoảng cách tinh khí thần viên mãn, còn có rất lớn chênh lệch. Đột phá hóa thần cảnh giới, nói ít cũng phải vài chục năm thời gian. Vương Đạo Viễn hỏi, dám hỏi sư tôn, linh lực tu vi có thể hay không viên mãn? Đương nhiên, ta thân cụ tử lôi thần viêm, linh căn thiên phú cũng là cửu thốn lôi linh căn. Bàn về tích xúc linh lực tốc độ, không thể so với Đức Lâm tiểu tử kia kém nhiều ít, linh lực cùng chân nguyên đã sớm đến nguyên anh tu sĩ cực hạn. Khí huyết phương diện vấn đề cũng không lớn, ta đặc thù thể chất ngươi cũng biết rõ, thể chất hơn xa tại bình thường tu sĩ. Chỉ là thần thức phương diện tu vi, còn có rất lớn chênh lệch. Muốn thần thức viên mãn, chỉ sợ cần 3 năm chục năm khổ tu. Vương Đạo Viễn lấy ra một cái hơn tam thốn cao bạch ngọc bình, này là huyết hồn đan, có thể đề thăng thần thức cùng khí huyết. Nguyên liệu chủ yếu là huyết hồn thảo. Huyết hồn thảo. Này thế nhưng thất giai linh dược. Về sau ngươi đột phá đại thừa cảnh giới. Này đồ vật đều đối ngươi có rất lớn trợ giúp, biệt tại ta nơi này lãng phí. Vương Đạo Viễn lại cầm ra chừng 10 cái ngọc bình, ta phía trước thăm dò bách thảo bí cảnh, được rất nhiều huyết hồn thảo, ta chính mình cũng gieo trồng không ít. Ta trong tay hiện có số lượng, đầy đủ 10 mấy người đột phá đại thừa cảnh giới sử dụng. Thừa xuống ngài không cần lo lắng, tuyệt đối dùng không hết. Lôi Viêm Chân Quân hít vào nhất khẩu khí lạnh, ngoan ngoãn, nảy bách thảo bí cảnh như thế giàu có, lấy ngươi tính cách nên đào đất 3 thước a, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Dứt lời. Tiếp nhận một cái ngọc bình, thích đáng cất chứa đứng lên. Vương Đạo Viễn một mặt bất đắc dĩ, sư tôn, đệ tử tại ngài trong cảm nhận liền là loại này người a. Chu Loan cũng tại bên cạnh trào phúng. Ngươi theo một cái tiểu gia tộc tu sĩ, trưởng thành đến hiện tại này một bước, còn đem vương gia kinh doanh đến tình trạng như thế, không phải là dựa cạo mặt đất ư. Vương Đạo Viễn cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng xác thực là như thế hồi sự. Này sự tình nói không rõ ràng, liền không muốn lại nói cái này. Có đầy đủ huyết hồn đang cung ứng, ngài cần bao lâu thời gian mới có thể đột phá hóa thần cảnh giới. Lôi Viêm Chân Quân vỗ bộ ngực cam đoan, 3 năm chi nội. Tinh khí thần nhất định viên mãn. Về phần dùng thuần âm thuần dương chi khí thối luyện nguyên anh, cần mấy năm thời gian, ta liền không hảo nói. Đối với nguyên anh đỉnh phong tu sĩ mà nói, 3 năm căn bản không coi là cái gì. Vạn Xuyên Thương Hội sự tình, cũng có thể trước từ mặt khác người xử lý. Vương Đạo Viễn cười nói, đã như thế, ta liền không quấy rầy sư tôn tu luyện, nếu là đan dược không đủ, tùy thời tìm ta. Chờ tinh khí thần viên mãn sau đó, nhất định muốn cho ta truyền tin. Yên tâm, ta nhưng không có bản sự chính mình tìm thuần âm thuần dương chi khí, còn phải dựa ngươi cái kia 2 loại linh hỏa. Tới phụ trợ đột phá. Về phần này đan dược, nếu như ta không nhìn sai, hẳn là lục giai thượng phẩm đan dược. Ta một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ phục dụng loại này đan dược, muốn luyện hóa dược lực, đều cần thời gian rất lâu. Này 1 bình 10 khỏa huyết hồn đan, ta căn bản dùng không hết. Cùng sư tôn cáo biệt sau đó, Vương Đạo Viễn cũng không có ly khai Hỏa Long Sơn. Hắn tính toán đi đến dung nham phía dưới địa viêm bí cảnh, tại nơi đó trợ giúp mấy cái phân thân đột phá cảnh giới. Tỷ như phân thân Giả Kỳ, ngay tại mấy chục năm trước, cũng đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Lần này đi theo Lôi Viêm Chân Quân cùng nhau đi vào Thất Tinh Hải tu tiên giới. Tại Linh Châu không gian bên trong lại ngây người thời gian rất lâu, tinh khí thần sớm đã viên mãn. Tự liền nguyên anh, cũng đã thối luyện đến viên mãn cảnh giới. Như không phải Vương Đạo Viễn không công phu nhượng hắn độ kiếp, sớm liền nên đột phá hóa thần cảnh giới. Mặt Long liền càng không cần nói, một thân Long huyết nồng độ cực cao, tu luyện phía trên căn bản không có bình cảnh. Vương Đạo Viễn tại Vạn Ma quần đảo gây sự tình thời điểm, hắn cùng Vương Minh Long liền một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong. Tính toán tới đã qua hơn 200 năm, tu vi đã sớm đến ngũ giai cực hạn. Lại khó có mảy may tiến thêm. Còn có Vân Dực cái kia phì miêu, mấy năm gần đây ăn huyết nhãn kim sĩ hổ tinh huyết luyện chế huyết mạch đan, vốn liền có một chút đột phá dấu hiệu. Sau đó liền đạt được dưỡng hồn mộc thượng tản mát ra ngân sắc vũ khí, đối Vân Dực huyết mạch đề thăng, cũng có rất lớn trợ giúp. Hiện tại, Vân Dực cũng đã đến đột phá biên giới. Như không phải Linh Châu không gian có thể che đậy thiên kiếp, hắn chỉ sợ sớm liền độ kiếp rồi. Tại tới gần địa hỏa địa phương tìm nhất gian luyện khí thất, đem phân thân Điện Hải Thần Quân lưu tại luyện khí thất bên trong. Còn đem rất nhiều truyền tinh ngọc phù đều lưu tại nơi này. Hiện tại Thất Tinh Minh ba cự đầu đều trên danh nghĩa đầu nhập Vương gia, tiếp xuống tới, Thất Tinh Hải vực một ít tiểu thế lực, cũng sẽ tranh nhau đầu nhập vào. Các loại tin tức truyền lại, tuyệt đối không thể thiếu. Lưu lại Điện Hải Thần Quân tại bên ngoài, có thể kịp thời xử lý những này sự vụ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cùng một chỗ tiến vào dung nham chỗ sâu, Viêm Linh lúc này đang tại tượng mô tượng dạng mà tu luyện. Hắn vài chục năm phía trước đột phá lục giai, mấy năm nay một mực ngốc tại dung nham bên trong tu luyện. Chỉ là tự nhiên chi linh trưởng thành tốc độ so yêu tộc còn chậm, đột phá còn muốn rất dài một đoạn thời gian. Vương Đạo Viễn cũng không có kinh động hắn, hai người cùng nhau đi vào địa viêm bí cảnh bên trong. Phía trước nhượng luyện khí quỷ tài Vương Huyền Liệt luyện chế một chút khai thác khoáng khôi lỗi, phóng tại này bí cảnh bên trong, khai thác khoáng thạch. Mấy năm nay đi qua, cũng góp nhặt không ít luyện khí tài liệu. Theo khoáng thạch bên trong tinh luyện ra tới nguyên liệu, hội do Viêm Linh mang đi, giao cho Thiên Phủ Đảo Vương gia chủ Vương Đức Cung. Lúc này, còn có một ít khôi lỗi, đang tại mấy cái khoáng mạch phía trên bận biểu. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong sách ra phân thân Giả Kỳ. Hắn khoảng cách đột phá là gần nhất. Một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong, mượn nhờ không gian bên trong xích dương chân hỏa sinh ra thuần dương chi khí, cùng với quý thủy minh viêm sinh ra thuần âm chi khí, thối luyện nguyên anh. Lúc này ly khai Linh Châu không gian, một cổ thiên uy liền bao phủ đi lên. Vương Đạo Viễn lập tức đem hắn phóng đến xa xa không có khôi lỗi khai thác khoáng địa phương, nhượng hắn độ kiếp. Nhân loại tu sĩ độ hóa thần thiên kiếp, mặt khác người căn bản không giúp được bề bộn. Vương Đạo Viễn cũng không có lại quản bọn hắn. Nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, bắt. Đầu tham ngộ ngũ hành kiếm vực. Thanh Trúc Chân Quân đưa tới ngọc sách bên trong, ghi lại nguyên vẹn ngũ hành kiếm vực truyền thừa. Thanh Trúc Chân Quân cũng là thật sẽ làm sự tình, hắn đưa tới ngọc sách. Cũng không phải là Ngọc Hành Kiếm Tông sao chép phó bản, mà là hơn vạn năm phía trước, Ngọc Hành Kiếm Tông nhất vị tổ sư du lịch cổ chiến trường lúc, tìm đến nguyên bản. Trong thư có kiếm mục thần quân tự thuật, ghi lại hắn năm đó bị thần luyện tông truy sát sự tình. Năm đó hắn đánh lén trảm sát thần luyện tông hóa thần đỉnh phong đệ tử, muốn nhìn trộm đột phá đại thừa cảnh giới bí mật. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Cuối cùng, bị bao quát hàng tinh thần quân cùng trục tinh thần quân ở bên trong năm tên đại thừa đỉnh phong tu sĩ truy sát. Bất đắc dĩ phía dưới, chạy đến cổ chiến trường. Vốn là đã thân phụ trọng thương, tiến vào cổ chiến trường sau đó, lại tao ngộ đánh lén. Hắn tự biết mệnh không còn lâu, liền lưu lại chính mình suốt đời sở học. Này ngọc sách phía trên, ngoại trường ngũ hành kiếm vực bên ngoài, còn có hắn tu luyện công pháp, tên là Triều Nguyên Kiếm Quyết. Này công pháp trình độ không tính kém, nhưng chỉ có thể tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Vương Đạo Viễn trong tay có đại lượng công pháp truyền thừa. Đại năng truyền thừa đều không chỉ nhiều cái. Một cái hóa thần công pháp, hắn tự nhiên là không có hứng thú. Đối hắn mà nói, chân chính có giá trị, còn là ngũ hành kiếm vực. Thi triển này ngũ hành kiếm vực, cần 5 chui phân thuộc ngũ hành trường kiếm. Ngọc sách bên trong, nhớ tái trứ 5 chui trường kiếm luyện chế phương pháp. Lấy Vương Đạo Viễn hiện tại luyện khí trình độ, hoàn toàn có thể luyện chế ra không kém hơn kiếm mục thần quân bản mệnh pháp khí trường kiếm. Bất quá, hắn không có tính toán rập khuôn ngũ hành kiếm vực. Tự thân đã có bản mệnh pháp khí ứng long trảm ma kiếm. Hơn nữa nó cùng quy nguyên kiếm ý phi thường phù hợp, thật sự không cần thiết tiến hành sửa chữa. Phía trước Ngọc Hành kiếm tông 5 cụ kiếm khôi bị công phá, bọn hắn lưu lại 5 chui trường kiếm, đều thành chính mình chiến lợi phẩm. Này 5 chui trường kiếm bị hao tổn không nhẹ, không thể trực tiếp sử dụng. Bất quá, tại Linh Châu không gian bên trong quẩn dưỡng vài chục năm thời gian, hiện tại đều đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn chiêu ra 5 chui trường kiếm, bắt đầu dựa theo ngọc sách bên trong ghi lại ngũ hành kiếm vực truyền thừa tu luyện. 5 chui trường kiếm tại hắn điều khiển phía dưới. Tại Linh Châu không gian bên trong bốn phía xuyên toa. Này kiếm trận tuy nhiên cường hãn, tu luyện độ khó cũng rất cao. Nhưng ở Vương Đạo Viễn trước mặt, liền chả đương hồi sự. Tiêu phí 2 ngày công phu, cũng liền hoàn toàn thượng thủ. Này 5 chui trường kiếm có thể mạnh ai nấy làm, phân biệt công kích bất đồng đối thủ. Cũng có thể ngũ kiếm hợp nhất, toàn lực công kích. Thích hợp nhất hắn còn là kiếm vực, 5 chui trường kiếm hóa thành tù lung, trong đó không ngừng có kiếm khí công kích, tươi sống tiêu hao chết trong trận chi nhân. Phía trước ngũ hành kiếm vực, còn có rất nhiều phá trận chi pháp. Hiện tại ngũ hành kiếm vực cùng Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực tương phối hợp, đại thừa trở xuống thủ đoạn, căn bản không có khả năng phá trận. Linh Châu không gian bên trong qua 2 ngày thời gian, bên ngoài chỉ là đi qua không đến một khắc chung. Phân thân giả kỳ kiếp vân mới vừa vặn hình thành, tâm ma kiếp còn chưa rơi xuống. Vương Đạo Viễn thu lấy tâm thần, không lại cảm ứng giả kỳ, miễn cho bị kiếp vân quấy nhiễu. Theo sau, hắn lại tiếp tục nghiên cứu ngũ hành kiếm vực. Ngũ hành kiếm vực tổ thành tù lung, từ 5 chui trường kiếm cùng trường kiếm chi gian linh lực tổ thành. Mặc dù là những cái kia linh lực, cũng là cực kỳ kiên cố. Thiên cung thần quân dựa Hoàng Kim Lô cùng 2 gã hóa thần hậu kỳ chiến lực trợ giúp, mới miễn cưỡng mở ra một cái lỗ hổng, trốn ra sinh thiên. Mà Bách Bảo thần quân, thì là tự bạo bản mệnh pháp khí Bách Bảo thiết hạp, cùng với thiết hạp bên trong đại lượng lục giai pháp khí, mới mở ra một cái lỗ hổng. Có thể thấy được, không có trường kiếm thực thể, cũng có thể thi triển ra ngũ hành kiếm vực. Mặc dù là uy năng hơi yếu, cũng không có cái gì đáng ngại. Có thần thông lĩnh vực tại, hoàn toàn có thể đền bù chưa đủ chỗ. Vương Đạo Viễn ý tưởng, chính là ngũ hành kiếm vực cùng kiếm ảnh thần quan thuật đem kết hợp. Dùng kiếm ảnh thay thế 5 chui trường kiếm, cùng kiếm khí tổ thành tù lung, tới thi triển ngũ hành kiếm vực. Trên lý thuyết được không, tiếp xuống tới liền cần tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi nếm thử. Này một quá trình khả năng cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Đương nhiên, có Linh Châu không gian tại, cũng liền một năm nửa năm sự tình. Này sự tình cũng không vội tại một ngày hai ngày, còn là trước chờ bên ngoài phân thân độ xong thiên kiếp lại nói. Nguyên thần ly khai Linh Châu không gian, lần nữa phản hồi nhục thân. Lúc này, vừa vặn nhìn đến phân thân giả kỳ ngay phía trên. Nhất khỏa lôi cầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn thức hải bên trong. Theo sau, cường hãn uy năng tứ tán ra. Giả kỳ sở tại chỗ phạm vi mấy trăm dặm, nhằm thạch toàn bộ băng toái. Bụi bặm, bột đá đầy trời bay múa, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, đều là hôi mông mông một phiến. Vương Đạo Viễn liền lẳng lặng mà thủ tại bên ngoài, miễn cho có cái gì đồ vật quấy nhiễu giả kỳ độ kiếp. Ba ngày sau đó, hôi mông mông các bụi tiêu tán, giả kỳ thân ảnh hiện ra tới. Vương Đạo Viễn lập tức toàn cảnh cảm nhận phân thân, phát hiện hắn Nguyên Anh đã thuế biến thành nguyên thần. Chỉ là thần thức tiêu hao quá lớn, hiện tại đã mê mang đi qua. Bầu trời kiếp vân nhanh chóng thu nạp, không ngừng hướng giả kỳ đỉnh đầu ngay phía trên hội tụ. Rất nhanh, kiếp vân thu nhỏ lại đến chỉ vẻn vẹn có phạm vi 10 dặm lớn nhỏ. Cuối cùng, kiếp vân bên trong trung tâm ngưng tụ ra nhất khỏa thủy châu. Thủy châu rơi xuống, vừa vặn rơi vào giả kỳ mi tâm, cũng dung đi vào. Vương Đạo Viễn cả người hóa thành nhất đạo ngân quang, nhanh chóng đuổi đến giả kỳ bên cạnh, đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Hóa thần thiên kiếp thiên địa tặng rất nhiều, lấy chính mình thiên chất, đều vô pháp hấp thu quá nhiều. Giả Kỳ tuy nhiên linh căn thiên phú không sai, cũng là tương đối cân đối ngũ linh căn. Nhưng hắn nhục thân cũng không có cái gì đáng khen chỗ, đối thiên địa tặng chịu tải năng lực không mạnh. Dùng không nhiều thời gian dài, hắn thiên địa tặng liền sẽ bốn phía giật tán. Thiên địa tặng năng lượng, đối bất kỳ một cái nào sinh linh, bao quát viêm linh dạng này tự nhiên chi linh, đều là cực kỳ trân quý. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần cũng tiến vào linh châu không gian, ngốc tại Giả Kỳ bên cạnh. Không gian bên trong đi qua nửa ngày thời gian, từng sợi vô hình năng lượng, theo Giả Kỳ thể nội giật tràn ra tới. Vương Đạo Viễn lập tức vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, hấp thu những này năng lượng, cũng dung nhập tự thân các chỗ. Lần trước tại Bách Thảo Bí Cảnh bên trong, mượn nhờ Tử Ngọc Long Tham Chi Uy đột phá đến hóa thần trung kỳ. Sau đó gặp đến các chủng đa dạng sự tình, cũng không có cách nào trầm hạ tâm tới đề thăng tu vi. Hắn tu luyện tốc độ liền bị ảnh hưởng rất lớn, tu vi đề thăng tốc độ rất chậm. Bất quá, còn là chậm rãi đề thăng đến hóa thần trung kỳ tối đỉnh phong. Hiện tại hấp thu đại lượng thiên địa tặng, hắn cảm giác đến đột phá cơ hội. Nguyên thần ly khai linh châu không gian. Phản hồi chính mình nhục thân bên trong. Nhục thân bên trong, toàn thân linh lực tự mình vận chuyển. Bí cảnh bên trong linh khí, nhanh chóng hướng hắn quanh người vọt tới. Những này linh khí tiến vào Vương Đạo Viễn thể nội, liền nhanh chóng bị linh hỏa luyện hóa, chuyển hóa thành linh lực. Theo sau, tại công pháp dẫn động phía dưới, chậm rãi hóa thành chân nguyên. Dày vào mấy cái canh giờ sau đó, một tiếng to rõ long ngâm tiếng vang triệt tứ phương. Theo sau, một cổ cường hãn khí thế tịch quyển ra tới. Vương Đạo Viễn tu vi rốt cục tinh tiến, thành vì hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Bí cảnh trung tâm chỗ dung nham hồ bên trong. Chu Loan hỏa diễm cự quy phân thân chính tại ngủ gật. Long ngâm âm thanh vang lên, sợ đến hắn toàn thân run rẩy. Nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình, chìm vào dung nham hồ bên trong. Chương 1222, giá lên trời. Vương Đạo Viễn tiện tay trảm ra nhất đạo kiếm quang, đem phụ cận một khối cực lớn khoáng thạch trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Đến hóa thần cảnh giới, quả nhiên là một bước nhất trọng thiên. Theo hóa thần trung kỳ đến hậu kỳ, này thực lực đề thăng đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Như là lấy hiện tại thực lực, đi đối phó Điền Hải thần quân, căn bản sẽ không thụ thương. Đột phá sau đó, hắn nguyên thần lần nữa tiến vào linh châu không gian. Giả Kỳ thiên phú phi thường không sai, này thiên địa tặng số lượng cũng xác thực đủ nhiều, toàn bộ linh châu không gian bên trong. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy thiên địa tặng năng lượng. Chu Loan cùng một đám phân thân, biết rõ vận chuyển công pháp, đem những này năng lượng thu nạp vào thể nội. Những cái kia linh thực liền không có cái này năng lực, chỉ có thể bằng bản năng, hấp thu chút ít năng lượng. Mặc dù như thế, cũng có không ít linh thực xuất hiện đột phá phẩm giai dấu hiệu. Thực tế là huyền thiên bích linh đào thụ, trên cây ba cái trái cây, khoảng cách thành thục cũng không xa. Hiện tại đạt được thiên địa tặng tẩm bổ, lại trưởng thành mấy phần. Này thế nhưng Vương Đạo Viễn trong tay tốt nhất chữa thương linh dược. Hóa thần cùng phía dưới tu sĩ, mặc dù căn cơ bị hao tổn, nguyên thần trọng thương. Chỉ cần nuốt xuống một cái huyền thiên bích linh đào, đều có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Đơn thuần chữa thương này phương diện, chính là Tử Ngọc Long Tham cùng huyền thiên bích linh đào so sánh với, vẫn là kém không chỉ một bậc. Hơn nữa, huyền thiên bích linh đào hộp đào, nuốt vào sau đó có thể trợ giúp tăng trưởng một linh căn. Còn có thể xử lý một phen, làm ra nhân tạo một linh căn. Tứ linh căn tu sĩ nếu là thiếu khuyết một linh căn, vừa vặn có thể mượn này bổ túc. Tu sĩ bên trong thường thấy nhất linh căn thiên phú chính là tam linh căn cùng tứ linh căn. Vương gia tu sĩ tộc nhân bên trong, đơn tứ linh căn tu sĩ, cũng có thể tìm ra tới mấy ngàn cái. Về sau huyền thiên bích linh đạo sinh sôi nảy nở ra tới, sản xuất hột đào nhiều, liền có thể tìm một chút mặt khác phương diện thiên phú không sai tử đệ, dùng hột đào ban thưởng bọn hắn. Linh châu không gian bên trong thiên địa tặng tại dần dần tiêu tán, mấy cái nguyên bản muốn độ kiếp gia hỏa, lúc này trên thân khí tức bắt đầu bất ổn. Mặt Long, Vương Minh Long tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện nhiều năm, đã tại ngũ giai đỉnh phong ở một đoạn thời gian. Lần này vốn là tính toán nhượng bọn hắn đột phá, hiện tại hấp thu Giả Kỳ thiên địa tặng, đã áp chế không trụ. Bọn hắn tu vi, hiện tại đã vượt qua ngũ giai đỉnh phong. Có thể nói, hiện tại đã đột phá lục giai. Chỉ là không có kinh lịch qua lôi kiếp tẩy lễ, cùng chân chính lục giai linh thú, còn là có chút chênh lệch. Thực tế là bọn hắn huyết mạch, còn không có phát sinh thuế biến. Vân Dực trải qua nhiều năm uẩn nhưỡng, hiện tại cũng đến đột phá thời điểm, toàn thân linh lực ba động cực kỳ kịch liệt. Bất quá, hắn còn là so Mặc Long cùng Vương Minh Long kém một ít, còn không có vượt qua ngũ giai đỉnh phong. Mặt khác, phân thân từ thần hải tu vi, cũng đã đến kim đan đỉnh phong. Hắn là thất tinh hải khí vận chi tử, thiên phú tuyệt hảo. Tại Linh Châu không gian bên trong ngốc một chút thời gian, tu vi đề thăng rất nhanh. Hiện tại lại hấp thu thiên địa tặng, toàn thân linh lực ba động không ổn định, đã đến toái đan kết anh đương khẩu. Vương Đạo Viễn dứt khoát không lại kéo dài, nhượng bọn hắn bốn cái cùng một chỗ độ kiếp. Bọn hắn thiên tư đều cực kỳ bất phàm, dày vò ra kiếp vân, cũng tuyệt đối không nhỏ. Vương Đạo Viễn đem bọn hắn đưa đến dung nham hồ tứ phương, lẫn nhau chi gian đều cách nhau hơn vạn dặm. Mặc Long cùng Vương Minh Long tu vi đã đột phá, chỉ kém lôi kiếp tẩy lễ. Hiện tại không có Linh Châu không gian che chở, đỉnh đầu phía trên trong nháy mắt xuất hiện kiếp vân nhanh chóng bành trướng. Mặc Long phụ thân là chân long, mẫu thân cũng là bán thần thú giao long, thể nội long huyết nồng độ cực cao. Thiên tư cao, thiên kiếp cũng liền càng khủng bố. Đỉnh đầu hắn kiếp vân, lúc này đã đạt tới phạm vi hơn 4.500 dặm. Này kiếp vân quy mô, cũng liền chỉ có Vương Đạo Viễn 5.000 dặm kiếp vân có thể thắng được hắn. Vương Minh Long liền kém rất nhiều, hắn là ngư long xuất thân, huyết mạch tuy nhiên bất phàm. Nhưng còn không có đến bán thần thú tình trạng. Như không phải có đầy đủ long khí tẩm bổ, căn bản không cách nào trưởng thành đến hôm nay tình trạng. Hắn kiếp vân quy mô liền nhỏ rất nhiều, chỉ có không đến 3.000 dặm. Lưỡng long thiên kiếp rất nhanh hàng lâm, đều là long chủng, thiên kiếp cũng cực kỳ tương tự. Vô số thiên kiếp chi lực hóa thành chân long, cùng bọn hắn triển đấu. Chỉ là Mặc Long thiên kiếp, chân long khí thế cùng thực lực muốn cường rất nhiều. Vương Minh Long thiên kiếp chân long, chính là truyền thuyết bên trong cửu U Minh Long. Tướng mạo huyền long không có cái gì khác nhau. Chỉ là toàn thân đều có âm khí quẩn quanh. Thi triển thủ đoạn, cũng so huyền long cao minh hơn rất nhiều. Linh Châu không gian bên trong hảo đồ vật, bọn hắn hai cái cũng không thiếu ăn. Còn có vô lượng chân thủy sinh ra đại lượng linh tuyền thủy tẩm bổ, bọn hắn căn cơ cực kỳ vững chắc. Vượt qua thiên kiếp, hẳn là không phải cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn chú ý lực, cũng liền không có tại bọn hắn trên thân. Phân thân từ thần hải, lúc này cũng nuốt vào nhất mai hóa anh quả, cầm ra toái đan thảo cùng ngũ hành chi tinh, dung nhập kim đan bên trong. Kim đan ứng thanh nghiền nát, theo sau tử phủ theo trong thức hải ra tới. Cũng toàn bộ giải thể. Thân hình xen vào ứng long cùng kỳ lân chi gian kiến mã dị tượng, đang vần quanh tại thần hồn chung quanh. Tử phủ cùng kim đan toái phiến hỗn hợp tại cùng một chỗ, hướng thần hồn sở tại chỗ hội tụ. Không lâu sau đó, thần hồn cùng tử phủ, kim đan toái phiến hoàn toàn dung vì nhất thể, hình thành một cái bốn thốn ngũ phân cao hài nhi. Vương Đạo Viễn vừa toái đan kết anh thời điểm, Nguyên Anh cũng liền tứ thốn cửu phân. Theo sau, Nguyên Anh dừng lại tại hắn nhục thân trên đỉnh đầu. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện kiếp vân, cuối cùng kiếp vân khuếch trương đến phạm vi hơn 450 dặm. So Vương Đạo Viễn Nguyên Anh thiên kiếp 500 dặm kiếp vân, cũng là chênh lệch không nhiều. Theo sau thiên kiếp, đảo là không có cái gì kỳ quái. Vương Đạo Viễn chú ý lực chuyển di đến Vân Dực trên thân, này gia hỏa ngay tại mấy chục năm trước, cũng đã tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong. Bởi vì phệ hồn minh hổ huyết mạch không đủ, một mực không thể đột phá lục giai. Hơn nữa, hắn một mực sinh hoạt tại Linh Châu không gian bên trong. Này vừa tới vừa đi, đó chính là mấy ngàn năm thời gian đi qua. Tại ngũ giai đỉnh phong tạp mấy ngàn năm, đều không thể dựa chính mình lực lượng đột phá. Gần nhất, có huyết nhãn kim sĩ hổ tinh huyết luyện chế huyết mạch đang tương trợ. Lại tăng thêm dưỡng hồn mộc sinh ra ngân sắc vũ khí, đối bạch hổ huyết mạch cũng có rất nhiều chỗ tốt, lúc này mới nhượng hắn có đột phá. Lúc này, Vân Dực khí tức không ngừng tăng cường. Rất nhanh, khí tức ổn định xuống tới, đại khái đã đến bình thường hóa thần tu sĩ trình độ. Tiếp xuống tới, trên bầu trời xuất hiện kiếp vân. Hắn huyết mạch thiên phú còn là quá kém. Kiếp vân chỉ có phương viên 2.000 dặm. Một đầu toàn thân tán phát âm trầm quỷ khí bạch hổ thần thú, theo kiếp vân bên trong rơi xuống, Vân Dực cùng thiên kiếp vệ hồn minh hổ triền đấu tại cùng một chỗ. Vân Dực tuy nhiên lại tham ăn lại lười, nhưng dù sao cũng vượt qua mấy lần huyết mạch thiên kiếp, đối loại này tình huống sớm có chuẩn bị. Điều động toàn thân lực lượng, tại nhục thân bên ngoài hình thành nhất tầng phòng hộ tráo. Tùy ý thiên kiếp vệ hồn minh hổ công kích, chết sống bất động. Một cái canh giờ sau đó, một người ba linh thú toàn bộ độ kiếp hoàn tất. Mặt Long phi thường thông dong, trên thân đều không có bao nhiêu thương thế. Vương Minh Long cùng Vân Dực liền tương đối thảm rồi, Vương Minh Long bị một tòa hắc sắc băng sơn băng phong, Vân Dực bị thiên kiếp bạch hổ đánh cho mình đầy thương tích. Bạch sắc gia long hiện tại đã hoàn toàn xem không ra tới. Mập mạp thân thể, hiện tại đã biến thành một đống thịt. Từ thần hải bên kia, bị vô số hoàng thổ ngăn vùi. Hắn phía trước thức tỉnh tiểu. Thần thông, cũng là hậu thổ lĩnh vực. Nhân loại tu sĩ nguyên anh thiên kiếp, cùng tự thân thần thông tương đồng, này gia hỏa cũng tao ngộ đến hậu thổ lĩnh vực. Rất rõ ràng, hắn đối hậu thổ lĩnh vực chưởng khống lực chưa đủ, bị thiên kiếp hoàn toàn áp chế. Bất quá hắn cũng không chết đi, chỉ là hiện tại toàn thân lực lượng đều bị áp chế. Hiện tại thiên kiếp đã đi qua, thiên địa tặng sắp sửa hàng lâm, rất nhanh liền có thể khôi phục qua tới. Mặt Long cùng Vương Minh Long thiên địa tặng đã hàng lâm, Vương Đạo Viễn đem bọn hắn thu vào Linh Châu không gian. Mặt Long đột phá lục giai sau đó. Trên thân long khí càng thêm nồng đậm. Trước mắt, hắn trên thân long huyết nồng độ, hẳn là đã vượt qua tám thành. Chỉ là phía trước hắn bộ dáng liền phi thường tiếp cận chân long, duy nhất khác nhau chính là long trảo chỉ có bốn cái đầu ngón tay. Hiện tại tuy nhiên long huyết nồng độ lần nữa đề thăng, nhưng khoảng cách thuần huyết chân long còn có không nhỏ chênh lệch, ngoại hình cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa, trên long trảo như cũ là bốn cái đầu ngón tay. Vương Minh Long biến hóa liền phi thường lớn, nguyên bản nửa cá bán xà thân thể, lại cũng không có cá bộ dáng. Vây ngực cùng vây cá đều biến thành nho nhỏ móng vuốt. Chỉ là một cái móng vuốt phía trên chỉ có ba cái đầu ngón tay. Đáng tiếc, cái đuôi còn không có phát sinh thuế biến, còn là dài như phiêu đái vây đuôi. Hơn nữa, lông bối phía trên cũng không có tông mao, lộ ra có chút trụi lủi. Bất quá, có thể thuế biến đến này một bước, cũng phi thường không dễ dàng. Long đầu cùng chân long độc nhất vô nhị, này long huyết nồng độ so với bán thần thú còn kém một chút, nhưng cũng so bình thường giao long, đà long muốn cường nhiều lắm. Rất nhanh, từ thần hải bên này thiên địa tặng cũng phủ xuống. Chôn lấy hắn hoàng thổ nhanh chóng biến mất, trên bầu trời kiếp vân không ngừng rơi xuống tử kim sắc liên hoa. Này thiên địa tặng cùng năm đó Vương Đạo Viễn nguyên anh thiên kiếp sau đó không sai biệt lắm. Vân Dực bên kia, thiên kiếp hoàn tất sau đó. Kiếp vân bên trong năng lượng đậm đặc xúc tại cùng một chỗ, ngưng tụ ra một tích nước mưa. Nước mưa rơi vào Vân Dực trên cái ót, liền lập tức biến mất. Vân Dực trên thân thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, da lông lần nữa khôi phục. Độ kiếp sau đó Vân Dực, khí thế cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Song nhãn như cũ đen kịt như mực, tán phát một tia âm khí. Trên thân hắc sắc đường vân, phía trước chỉ là đen kịt sắc, hiện tại lại biến thành đen kịt sắc. Cùng hắn hai mắt một dạng, có một loại khiếp người tâm phách lực lượng. Ngoài ra, hắn thân thể chung quanh, bao phủ nhất tầng nhàn nhạt hắc khí. Điểm này, cùng lúc trước thiên kiếp vệ hồn minh hổ không sai biệt lắm, chỉ là hắc khí phai nhạt rất nhiều. Này gia hỏa huyết mạch, cũng có rõ ràng tiến bộ. Chờ từ thần hải thiên địa tặng hoàn tất, Vương Đạo Viễn đem bọn hắn toàn bộ thu vào Linh Châu không gian, một mình ly khai địa viêm bí cảnh, trở lại thiên phủ đảo phía trên. Hắn cũng không có tại thiên phủ đảo ở lâu, hiện tại giả kỳ đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn tu luyện công pháp. Cùng giả kỳ hoàn toàn tương đồng. Chỉ là giả kỳ tại kiếm tu nhất đạo phía trên, thật sự không có cái gì thiên phú, bởi vậy là lấy pháp thuật pháp tu vì chủ. Hắn thần thông cũng tương đối kém, là giá ngự ngũ hành chi lực. Vương Đạo Viễn cho hắn xứng vài kiện lục giai thượng phẩm pháp khí, hoàng kim lô chữa trị hoàn tất sau đó. Cũng giao cho hắn dùng. Có những này đồ vật tại, trấn trụ tràng tử còn là không thành vấn đề. Có tạm thời trấn tràng tử người, cũng có thể tạm thời đem vạn xuyên thương hội cái giá đáp lên tới. Vương Đạo Viễn thừa tọa lôi bằng phi chu, lần nữa đi tới ẩn nguyên đảo phía trên. Hắn không có đi Bách Tuyền Cốc, mà là đi đến Tây Hải Phường Thị, tiến vào Minh Long tổ chức mới tổng bộ. Nghe Vương Đạo Viễn đến đây, Minh Giao cùng Huyền Thần cùng một chỗ ra nghênh. Cùng bọn hắn cùng một chỗ ra tới, còn có hai gã lão giả. Bốn người cùng nhau hướng Vương Đạo Viễn hành lễ, tham kiến Vương tiền bối. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần phải khách khí, ta lần này tới, là có chuyện muốn cùng các ngươi thương nghị. Minh Giao gật đầu, đem hắn đưa đến nghị sự điện bên trong. Theo sau Minh Giao giới thiệu hai vị lão giả, này hai vị phân biệt là ta nhị thúc Minh Lân cùng ngũ thúc Minh Nguyên. Ngũ đường thúc bây giờ là Minh Long tổ chức đại trưởng lão, nhị thúc là nhị trưởng lão. Hai người lần nữa hướng Vương Đạo Viễn kiến lễ, Vương Đạo Viễn cười nói, không cần đa lễ, ta lần này tới, là muốn cùng ngươi nhóm thương nghị Vạn Xuyên Thương Hội sự tình. Ta Vương gia căn cơ quá mức nông cạn, tuy nhiên cũng thành lập một ít điếm phô, nhưng đều tại Bắc Bộ Hải Vực, ẩn nguyên đảo cùng kỳ trân đảo phía trên. Muốn đem điếm phô khai biến toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, không có vài chục năm trên trăm năm thời gian, chỉ sợ rất khó làm đến. Cho nên, ta liền muốn cho Minh Long tổ chức nhập vào Vạn Xuyên Thương Hội. Lời ấy vừa ra, bốn người hai mặt nhìn nhau. Huyền Thần tự nhiên không có ý kiến, dù sao Minh Long tổ chức không phải hắn. Trở ngại thân phận, hắn hiện tại cũng chỉ là Minh Long tổ chức nội bộ một cái phổ thông trưởng lão, cũng không có quá cao địa vị. Các trưởng lão khác đều là Minh gia người, hắn một cái khác họ người, cũng không có lại tấn thăng cơ hội. Nhưng gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội liền không một dạng, thoát ly Minh gia trưởng khống, địa vị chỉ hội càng cao. Minh gia ba người liền có chút không bỏ, Minh Long tổ chức tuy nhiên đã là Vương gia phụ thuộc thế lực, nhưng tốt xấu còn có rất lớn tự chủ quyền. Vạn Xuyên Thương Hội sự tình bọn hắn đều nghe nói, đã có nhiều vị hóa thần tu sĩ tuyên bố gia nhập. Minh Long tổ chức này điểm của cải, mặc dù gia nhập đi vào, cũng không có cao bao nhiêu địa vị. Hiện tại chỉ có Vương Đạo Viễn một người quản bọn hắn, chờ gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội sau đó, thượng cấp có một đám bà quản. Nhưng thất tinh hải tu tiên giới không có chút nào tranh luận đệ nhất nhân mở miệng, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Minh Giao ngạnh gia đầu hỏi, dám hỏi tiền bối, Minh Long tổ chức nhập vào Vạn Xuyên Thương Hội sau đó, tổ chức nội đệ tử nên xử trí như thế nào? Này liền là muốn đãi ngộ. Vương Đạo Viễn cười nói, này ta sớm có tính toán, Minh Long tổ chức lấy tình báo sở trường, còn chưởng khống các nơi hắc thị. Về sau Vạn Xuyên Thương Hội tổng bộ bên này, hội thành lập một cái tình báo điện. Phụ trách thu thập toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới tình báo, hơn nữa phân công quản lý hắc thị sự vụ. Tình báo điện điện chủ từ hiện tại Minh Long tổ chức nội tu sĩ đảm nhiệm, ta chỉ an bài một cái phó điện chủ. Mặt khác điện chủ đều là hóa thần tu sĩ, các ngươi bên này cũng không thể quá kém. Ta có thể làm chủ, cho ngươi một cái đột phá hóa thần cảnh giới cơ hội. Trước kia còn tại Trần Chiều Minh gia ba người, hiện tại bị kinh hỉ xông hôn đầu óc. Ngọc Hành Kiếm Tông mới cầm một cái điện chủ chức vị, Thiên Cơ Cung Tông chủ chỉ là một cái phó điện chủ. Minh Long tổ chức này điểm của cải, cư nhiên cầm xuống một cái điện chủ chức vị, không thể so với những cái kia hóa thần thế lực kém. Vẹn vẹn điểm này, liền đầy đủ nhượng người tâm động. Không nghĩ tới, Vương Đạo Viễn dĩ nhiên nguyện ý giúp Minh Giao đột phá hóa thần cảnh giới. Tình báo điện điện chủ, lại tăng thêm một cái hóa thần tu sĩ, đổi Minh Long tổ chức gia nhập, này thế nhưng giá lên trời. Đột phá hóa thần cảnh giới, ai đều biết rõ cần dùng thuần âm thuần dương chi khí uẩn dưỡng nguyên thần. Nhưng cụ thể uẩn dưỡng phương pháp, biết rõ lại không nhiều. Như là không có kinh nghiệm đi tùy tiện chuyện thường, chỉ hội bạch bạch lãng phí đại lượng thuần âm thuần dương chi khí. Hiện tại có Vương Đạo Viễn hỗ trợ, Minh Giao đột phá là hoàn toàn không có vấn đề. Duy nhất trở ngại, cũng chính là tâm ma kiếp. Chỉ cần có thể khiêng đi qua, Minh Gia liền có hóa thần tu sĩ. Này thế nhưng Minh Gia các thời kỳ tổ tiên, tưởng mấy vạn năm đều không có làm thành sự tình. Minh Gia có được mấy chục cái nguyên anh tu sĩ. Này phần thực lực đã vượt qua Văn gia. Chỉ là không có hóa thần tu sĩ, đã hạn chế Minh gia thực lực. Có hóa thần tu sĩ, Minh gia tại thất tinh hải tu tiên giới cũng tính là đếm được thượng hào thế lực. Chương 1223, tiếng đánh Minh Long tổng bộ. Xem bọn hắn một bộ chưa thấy qua tràng diện như thế bộ dáng, Vương Đạo Viễn biết rõ sự tình xem như định. Bất quá còn là cố tình hỏi, Minh Gia bên này làm gì tính toán? Minh Giao đám người đối mặt nhất nhãn, theo sau Minh Giao đáp, hồi tiền bối, vãn bối nguyện ý xuất Minh Long tổ chức quy phụ Vạn Xuyên Thương Hội. Vương Đạo Viễn gật đầu, rất hảo, từ nay về sau, Minh Long tổ chức chính là Vạn Xuyên Thương Hội hạ hạt Tình Báo Điện. Minh Giao, ngươi về sau chính là Tình Báo Điện Điện Chủ. Minh Lân cùng Minh Uyên hai người, đảm nhiệm Tình Báo Điện Quản sự. Về phần Phó Điện Chủ người chọn lựa, ta hiện tại cũng không có thích hợp nhân thủ. Huyền thần, liền tùy ngươi tạm thời người quản lý A. Ngươi thiên phú không sai, tổ tiên của ngươi âm dương trận tiên cùng ta sư tôn cũng là hảo hữu. Ngươi tuy là bàn chi, nhưng kế thừa một chút âm dương trận tiên thiên phú, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngốc tại thất tinh hải tu tiên giới, là có chút khuất tài. Về sau có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi dẫn tiếng âm dương trận tiên đích truyền hậu duệ. Bốn người cùng nhau hành lễ nói, cẩn tuân tiền bối phân phó. Theo Vương Đạo Viễn trong miệng biết được huyền thần thân phận. Minh Gia ba người trong lòng rất là rung động. Phía trước chỉ là cảm thấy huyền thần thiên phú vô cùng tốt, là cái khả tạo chi tài. Nhưng không nghĩ tới, nhân gia dĩ nhiên là trận tiên hậu nhân. Mặc dù là thứ xuất bàn chi, đó cũng là trận tiên huyết mạch. Chỉ cần thiên phú không sai, nhất định có thể đạt được trận tiên coi trọng. Có Vương Đạo Viễn dẫn tiếng, về sau huyền thần có thể liền thăng chức rất nhanh. Ông vào trận tiên bắp đùi, từ thiên phú còn không sai, về sau chí ít cũng là cái đại thừa tu sĩ. Vương Đạo Viễn đem phân thân giả kỳ theo Linh Châu không gian bên trong ông ra tới, vị này là giả kỳ. Tạm thay Vạn Xuyên Thương Hội hội trưởng chức. Tại có chính thức hội trưởng phía trước, thương hội lớn nhỏ sự vụ, đều do hắn tới định đoạt. Mọi người lần nữa hướng giả kỳ hành lễ, tham kiến hội trưởng. Giả kỳ phất phất tay, không cần đa lễ. Dứt lời, lại cầm ra bốn tấm lệnh bài, hai khối tử ngọc lệnh bài, hai khối bạch ngọc lệnh bài. Này là các ngươi bốn người lệnh bài, về sau cùng ta truyền tin, đều muốn dùng những này lệnh bài. Có cái gì trọng yếu tình báo, tùy thời cho ta biết. Bốn người tiếp nhận lệnh bài, liên tục đồng ý. Vương Đạo Viễn cười nói, hiện tại ta là toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới bên ngoài tối cường giả. Mặt khác thế lực không dám cùng ta vì địch. Về sau, Vạn Xuyên Thương Hội cũng muốn khai biến thất tinh hải tu tiên giới các chỗ. Ẩn Nguyên Đảo bên này quá mức vắng vẻ, không thích hợp làm vì Vạn Xuyên Thương Hội tổng bộ. Theo ta chi kiến, còn là tại Thiên Quyền Đảo thành lập tổng bộ tương đối phù hợp. Minh Long tổ chức lão tổng bộ, bị những cái kia phản bội trưởng lão chiếm cứ. Hiện tại Thiên Quyền Đảo đã thành ta trong túi chi vật, các ngươi đi bình định tổng bộ, về sau nơi đó liền làm vì Vạn Xuyên Thương Hội tổng bộ. Minh Giao lần nữa kích động đứng lên, phụ thân nếm thử đột phá đại thừa cảnh giới. Lại bị những cái kia trưởng lão đánh lén mà chết. Nếu không phải chính mình đầu nhập Vương gia, chỉ sợ Minh gia liền muốn tuyệt hậu. Sau đó lại là luân phiên đại chiến, Thiên Quyền Đảo bên kia là đại chiến trung tâm, một mực liền không như thế nào yên tĩnh qua. Một mực muốn báo thù, lại không có biện pháp động thân, hiện tại rốt cục đợi đến cơ hội. Minh Giao đại lễ tham bái, đa tạ tiền bối, vì ta Minh gia báo thù rửa hận. Phụ thân chết thảm, ta thân vì nhi tử, lại không thể tự tay giết cừu nhân, vì phụ báo thù. Hôm nay có hội trưởng đại nhân tương trợ, định có thể đem những cái kia nghịch tặc chém tận giết tuyệt. Vương Đạo Viễn gật đầu, các ngươi đi a, cầm xuống lão tổng bộ sau đó, liền tại bên kia thành lập Vạn Xuyên Thương Hội tổng bộ. Phân phó xong các loại sự vụ sau đó, Vương Đạo Viễn đứng dậy ly khai Minh Long tổ chức dưới mặt đất phân bộ, phản hồi Bách Tuyền Cốc. Phía trước bình định thất tinh hải, thu hoạch thật sự quá nhiều. Nhất thời chi gian, rất khó tiêu hóa hết những này truyền thừa. Phân thân Ma Ngục cùng Huyết Tuyền, đang tại cân nhắc bách bảo chiến thuyền sự tình. Phân thân Điền Hải Thần Quân, cũng tại tìm tòi nghiên cứu thi thể. Muốn từ đó tìm ra công pháp vận chuyển dấu vết. Tiến tới nhìn trộm Ngũ Lôi Tông truyền thừa. Những thứ khác không nói, liền cái kia mậu thổ thần lôi, liền nhượng Vương Đạo Viễn phi thường động tâm. Chính mình thôi diễn ra tới mậu thổ thần lôi, tuy nhiên cũng có phong cấm tác dụng. Nhưng cùng Điền Hải Thần Quân nhục thân bản năng thi triển ra tới, không thể giống nhau mà nói. Như có thể tham khảo một phen, đối chính mình về sau thôi diễn mậu thổ thần lôi, cũng có rất lớn trợ giúp. Đương nhiên, này cũng cần thời gian đi từ từ suy nghĩ. Vương Đạo Viễn chính mình chuyện cần làm, chính là tiếp tục thôi diễn ngũ hành kiếm vực. Tranh thủ đêm kia cùng kiếm ảnh thần quan thuật dung vì nhất thể. Lấy kiếm ảnh tới thay thế năm chui trường kiếm. Tùy tiện một thanh ngũ hành đều đủ trường kiếm, đều có thể thi triển ra ngũ hành kiếm vực, mới tính toán đại công cáo thành. Trở lại chính mình tại Bách Tuyền Cốc Động Phủ, phóng ra phân thân từ thần hải, trong giữ truyền tinh ngọc phù, nguyên thần liền tiến vào Linh Châu không gian. Linh Châu không gian bên trong, Chu Loan đang xếp bằng tại một gốc cao lớn phượng tê đồng phía dưới. Hắn linh lực ba động cũng phi thường không ổn định, quanh thân không ngừng có xích hồng sắc hỏa diễm dũng động. Theo sau, nhất chích hỏa diễm xích loan theo mi tâm phi ra. Tại trên đỉnh đầu phương xoay quanh. Rất lâu sau đó, hỏa diễm xích loan mới phản hồi thân thể, Chu Loan khí tức cũng đề thăng một mảng lớn. Nàng còn tại củng cố tu vi, Vương Đạo Viễn cũng không quấy rầy, liền nhìn xem Linh Châu không gian bên trong tình huống. Mấy năm gần đây, vô lượng chân thủy diễn sinh ra thủy linh mạch, trưởng thành phi thường nhanh chóng, phẩm giai đã cùng năm đóa linh hỏa hạ linh mạch tương đối, quy mô cũng chênh lệch không có mấy. Linh mạch phẩm giai cao quy mô đại, sinh ra thủy linh khí tự nhiên cũng nhiều. Vô lượng chân thủy có đầy đủ thủy linh khí, cũng liền có thể sinh ra càng nhiều linh tuyền thủy. Trước mắt, Linh Châu không gian bên trong thủy vực diện tích đã vượt qua 3 vạn mẫu. Ngũ hành tự nhiên tương sinh, thủy linh lực nhiều, chuyển hóa thành mặt khác thuộc tính linh lực tự nhiên cũng liền nhiều. Linh điền diện tích cũng có không nhỏ đề thăng, hiện tại đã có hơn 600 mẫu. Phẩm giai khá thấp linh thực, đều đã bị di tại đến càng không hồ lô bên trong. Tại linh điền bên trong gieo trồng, đều là cực kỳ trân quý, hoặc là có đặc thù nhu cầu linh thực. Hơn 600 mẫu diện tích, gieo trồng những này linh thực dư xài. Phía trước tại Ngọc Hoàng đảo bên kia di tại Phượng Tê Đồng, có Chu Loan xích loan niết bàn hỏa. Cùng Nam Minh Ly hỏa tẩm bổ, phẩm giai cũng có rất lớn đề thăng. Cao lớn nhất một gốc Phượng Tê Đồng, đã trưởng thành đến lục giai trung phẩm. Ngoài ra, còn có 3 gốc Phượng Tê Đồng trưởng thành đến lục giai hạ phẩm. Nam Minh Ly Hỏa cùng Phượng Tê Đồng hỗ trợ lẫn nhau, Phượng Tê Đồng thăng cấp, Nam Minh Ly Hỏa cũng dính quang. Bị cấm tại ngũ giai đỉnh phong nhiều năm, hiện tại cũng rốt cục thành lục giai hạ phẩm linh hỏa. Phượng Tê Đồng phía trên tề cư Phượng Huyết Yêu Cầm, lúc này cũng có chút đề thăng. Bất quá, còn không có sinh ra lục giai yêu cầm, cũng không có xuất hiện mang có bản mệnh linh hỏa yêu cầm. Đoạn này thời gian, lúc trước đột phá cảnh giới Vân Dực, Mặc Long cùng Vương Minh Long, lúc này cũng đã hoãn qua sức lực tới. Mặc Long cùng Vương Minh Long thân vì Thủy Long nhất mạch, am hiểu thi triển hô phong hoán vũ thần thông. Lúc này, bọn hắn đang tại Linh Châu không gian biên giới khu vực, thi triển quy mô nhỏ bé hô phong hoán vũ thần thông. Tu vi đột phá đến lục giai sau đó, hô phong hoán vũ thần thông nhưng không giống phía trước dạng này, chỉ có thể dùng tới cho linh điền tưới thủy. Hiện tại hô phong hoán vũ thần thông đã có cực cường công kích lực. Thực tế là Mặc Long thi triển ra tới, điện thiểm lôi minh, cuồng phong thổi mạnh, hoàn toàn có thể uy hiếp đến bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Vân Dực cái này béo hổ, còn là cái bụng chỉ lên trời, nằm tại dưỡng hồn mộc dưới cây ngũ đại giấc. Hô hấp chi gian, liền trọng đạo hấp thu rất nhiều dưỡng hồn mộc sinh ra ngân sắc vũ khí. Này đồ vật hấp nhất khẩu, liền có thể nhượng bị tổn thương hồn phách khôi phục. Mặc dù là đại năng nguyên thần bị hao tổn, đều có thể sử dụng này ngân sắc vũ khí bổ túc. Loại này thiên tài địa bảo, phóng ra ngoài một điểm, đều có thể nhượng vô số tu sĩ đánh vỡ đầu. Vân Dực một ngày hấp thu hết ngân sắc vũ khí, cầm ra đi bán cái mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn không có vấn đề. Cũng may hắn không có hấp thu hết toàn bộ vũ khí, dưỡng hồn mộc bên cạnh đứng một cái khôi lỗi, không ngừng mà dùng dưỡng hồn mộc bình thu nạp ngân sắc vũ khí. Thanh Minh chân thủy cũng tại Linh Châu không gian bên trong, từ thủy linh mạch uẩn dưỡng. Tại Linh Châu không gian bên trong ở một đoạn thời gian, hiện tại lại sinh ra mấy tích thiên lam sắc linh tuyền thủy. Thanh Minh chân thủy sản sinh linh tuyền thủy tốc độ chi chậm, tại linh thủy bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Như không phải có Linh Châu không gian thời gian gia tốc công năng, Vương Đạo Viễn thật đúng là không có kiên nhẫn uẩn dưỡng này đồ vật. Bất quá, Thanh Minh chân thủy linh tuyền thủy công năng chi cường, tại linh thủy bên trong cũng là hiển hách nổi danh. Tuần tra một phen Linh Châu không gian sau đó, Vương Đạo Viễn nguyên thần đi vào cỏ tranh phòng bên trong, thôi diễn ngũ hành kiếm vực cùng kiếm ảnh thần quan thuật dung hợp chi pháp. Ngoại giới Tây Hải Phường Thị, Minh Giao cùng huyền thần chuẩn bị một phen sau đó. Liền theo Giả Kỳ ly khai ẩn nguyên đảo. Ba người thừa tọa phi thuyền, hướng đông nam phương hướng mà đi. Bọn hắn phi thuyền tốc độ rất chậm, dùng trọn vẹn ba ngày thời gian, mới đi đến Thiên Quyền đảo. Kinh lịch mấy tràng đại chiến, Thiên Quyền đảo phía trên sản nghiệp, đại đa số đều đã không ai quản. Thiên Xu Tông tự không cần phải nói, hiện tại hoàn toàn thành vương gia phụ thuộc thế lực, tại Thiên Quyền đảo sản nghiệp, tự nhiên đều là vương gia. Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Cung cũng phi thường hiểu chuyện, trên danh nghĩa đầu nhập vương gia sau đó, cũng không có lại phái người quản lý bên này sản nghiệp. Ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn đem sản nghiệp đều bạch đưa cho vương gia. Theo lý, xuất hiện đại lượng không người quản lý sản nghiệp, không thể thiếu có không sợ chết tán tu qua tới chiếm hố. Nhưng lúc này Thiên Quyền đảo phía trên, cực ít có tán tu qua lại. Vương Đạo Viễn chính diện đánh tan Điền Hải Thần Quân, cũng đem kia bắt giữ chiến tích, còn là trấn trụ không ít người. Giả Kỳ thừa tọa chiến thuyền, một đường đi tới Thiên Quyền đảo Trung Nam Bộ. Nơi này có một cái phạm vi trăm dặm hồ nước bích lục, thanh tịnh thấy đấy. Này hồ nước chính là Thất Tinh Hải tu tiên giới nổi danh Ngọc Kính Hồ. Trên bờ hồ các loại kỳ hoa dị thảo cực kỳ sum xuê. Ngọc Kính Hồ đông nam bên bờ, càng là có từng phiến trà viên. Những này trà viên trung gieo trồng, chính là Thất Tinh Hải tu tiên giới đệ nhất danh trà, Ngọc Kính Xuân. Vương Đạo Viễn năm đó dò xét huyền thần ngọn nguồn thời điểm, liền phỏng đoán đến Minh Long tổ chức tổng bộ, liền tại Ngọc Kính Hồ phụ cận. Bất quá, cụ thể vị trí liền không biết được. Ngọc Kính Hồ phụ cận, có không ít tu sĩ tại âm thầm quan sát, giống như là đang giám thị Giả Kỳ một nhóm người. Giả Kỳ hỏi, nhập khẩu ở nơi nào? Minh Giao lập tức đáp, còn muốn đông nam phương hướng tiến lên hơn ngàn dặm. Bên kia có một cái cực lớn dưới mặt đất không gian. Minh Long tổng bộ cơ cấu, đều tại này dưới mặt đất không gian bên trong. Dưới mặt đất không gian chỗ sâu, còn có một cái tiểu bí cảnh nhập khẩu. Này phụ cận tu sĩ, có không ít đều là Minh Long tổ chức thám tử. Chúng ta đến tin tức, chỉ sợ đã tiết lộ ra ngoài. Những này trưởng lão tạo phản cũng có chút niên đầu, mặc dù không thể chữa trị vốn có đại trận, mới bố trí một cái ngũ giai đỉnh phong đại trận, hiện tại cũng sớm liền nên làm xong. Chúng ta muốn đi vào, chỉ sợ còn muốn phí một phen trắc trở. Giả Kỳ nhưng là một mặt khinh thường, yên tâm hảo. Chỉ cần ngươi có thể tìm đến Minh Long tổ chức tổng bộ nhập khẩu, thừa xuống sự tình giao cho ta là được rồi. Minh Giao cũng không dám phản bác, chỉ phải điều khiển chiến thuyền, tiếp tục hướng đông nam phương hướng mà đi. Ngọc Kính Hồ đông nam ngàn dặm chỗ, là một mảng lớn không tính quá cao sơn mạch. Nơi đây linh lực dồi dào, sở hữu trên đỉnh núi, đều có sung xuê thảo mộc bao trùm. Ba người thu hồi chiến thuyền, thi triển thủ đoạn ẩn tàng thân hình, rơi vào một cái phi thường không thu hút trên đỉnh núi. Minh Giao mang theo hai người, tại thảo mộc gian lượn quanh mà đi. Rất nhanh, liền tìm đến một chỗ phi thường ẩn nấp sơn động. Sơn động chung quanh còn bố có trận pháp, muốn đi vào, thật đúng là có đơn độ khó. Hội trưởng đại nhân, năm đó ta chạy trốn thời điểm, đã đem vốn có trận pháp toàn bộ phá hủy. Hiện tại trận pháp, hẳn là những cái kia phản đồ về sau thành lập. Ta trong tay Minh Long tổ tổ đại thống lĩnh lệnh bài, căn bản vào không được, chỉ có thể dựa ngài. Giả Kỳ cười nói, chính là một cái huyễn trận, cũng tưởng ngăn đón trụ ta. Lời còn chưa dứt, một đầu ngân sắc long ảnh phi ra. Ca sát trước mắt trận pháp ứng thanh nghiền nát, lộ ra bên trong hắc động sơn động nhập khẩu. Huyền thần lúc này cũng là ngạc nhiên dị thường. Hắn là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, lại tăng thêm thiên phú tuyệt hảo, thực lực đã phi thường tiếp cận hóa thần cảnh giới. Đối với hóa thần tu sĩ lực lượng, hắn cũng có rất sâu lý giải. Nhưng nhìn đến Giả Kỳ hời hợt nhất chiêu, hắn còn là có chút hoài nghi nhân sinh. Vội vàng tán dương, tiền bối thực là hảo bản sự, tại này thủ đoạn trước mặt, những cái kia phản loạn trưởng lão bất quá là thổ kê ngói khuyển thôi. Giả Kỳ nhưng là lãnh một trương mặt, nhẹ giọng nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, phía trước nên hướng nơi nào đi, các ngươi dẫn đường. Huyền thần tế ra vài kiện bảo vật. Hộ trụ chính mình thân thể, đi tại phía trước nhất. Ba người tiến vào sơn động, tại sơn động bên trong bảy lần quạt tám lần rẽ, rất nhanh liền đi tới một cái cực lớn thạch môn phía trước. Trước cửa có hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ trông coi, nhìn thấy ba người tiến tới, trong đó một người quát quát nói, lớn mật cuồng độ, dĩ nhiên phá hư ta Minh Long tổ chức trận pháp, thực là tội nên vạn chết. Dứt lời, tay cầm trường kiếm, hướng huyền thần bổ chém qua tới. Huyền thần tự nhiên sẽ không sợ hắn, cũng tế ra một thanh hắc sắc mang tinh thần đồ trường kiếm, huy kiếm hướng kháng thủ giả chém tới. Ken một hồi kim loại giao kích thanh âm vang lên, theo sau hai người tách ra. Hoa lạp lạp trông coi tu sĩ trong tay trường kiếm băng toái, biến thành mấy chục khối toái phiến. Xem môn tu sĩ nhìn nhất nhãn hắn trường kiếm, mắng huyền thần tặc tử là ngươi. Ngươi còn dám trở về. Huyền thần nhìn xem môn tu sĩ nhất nhãn, khinh thường nói, ta đương là ai, nguyên lai là oan gia ngõ hẹp, này không phải nhị trưởng lão cái kia không nên thân nhi tử ư. Các ngươi làm loạn sau đó, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tất nhiên sẽ thành vị tổng bộ bên này đầu lĩnh. Ngươi lại như thế nào nói cũng là nhị trưởng lão nhi tử. Mặc dù là cái bao cỏ, nhưng cũng không đến mức ở chỗ này đương cái xem môn cẩu a. Cái kia tu sĩ khinh thường mà nhìn huyền thần nhất nhãn, ngươi coi là chúng ta những này trưởng lão, cũng như các ngươi minh gia như vậy bảo thủ ư. Mấy vị trưởng lão mới lập quy củ, ngoại trừ các gia tộc đích tử bên ngoài, mặt khác tử đệ đều muốn ra ngoài rèn luyện. Huyền thần hướng Vương Đạo Viễn truyền âm hỏi, chúng ta nên làm thế nào? Là mau chóng đem bọn hắn giải quyết, còn là thừa dịp bọn hắn bây giờ còn không có phản ứng kịp, đem bọn hắn toàn bộ trảm sát. Chương 1224, trù bị hoàn tất. Chương 1226, trù bị hoàn tất. Giả Kỳ còn chưa nói lời nói, nhị trưởng lão nhi tử nhận ra Minh Giao. Trên mặt lộ ra hỉ sắc, hảo a, Minh Giao cũng trở lại. Vừa vặn, lần này đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Chỉ cần ngươi chết, những cái kia phân bộ cũng náo không ra nhiễu loạn lớn tới. Trảo các ngươi, chính là một cái công lớn. Dứt lời, liền cầm ra truyền tin lệnh bài. Giả Kỳ trong lòng cười lạnh, những này trưởng lão nhi tử thật đúng là đủ ngây thơ. Chỉ tưởng tróc nã Minh Giao lập công, liền không có tưởng nhân gia dám tới, liền nhất định có dựa vào. Lúc này thời điểm không nhanh chóng đào mệnh, còn tưởng cầm xuống Minh Giao, lập xuống đại công. Tiện tay hai đầu thủy long đánh ra, lòng thần đem kia gắt gao cuốn lấy. Này chính là vương gia thủy long thuật, Giả Kỳ tử phủ dị tượng là năm đầu phân thuộc ngũ hành giao long, thi triển thủy long thuật cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Hai cái xem đại môn người toàn lực giãy giụa, trên thân thủy long lại vẫn không nhúc nhích. Muốn lớn tiếng kêu cứu, đáng tiếc cổ bị thủy long cuốn lấy, căn bản phát không lên tiếng âm tới. Giả Kỳ muốn đem hai người giải quyết, Minh Giao vội vàng khuyên can, hội trưởng. Này hai người đều là phản loạn trưởng lão đích tử, tại tổng bộ đều có lưu hồn bài. Nếu là trảm sát bọn hắn, hồn bài nghiền nát, chúng ta hành tung liền bạo lộ. Giả Kỳ gật đầu, lấy xuống trên thân hai người trữ vật pháp khí sau đó, đem bọn hắn thu vào một cái lam bì hồ lô bên trong. Này hồ lô pháp khí là dùng bích thủy hồ lô luyện chế thủ đoạn phương diện. Đại bộ phận là mô phỏng luyện thần hồ lô. Hai người bị thu vào hồ lô sau đó, Giả Kỳ cũng thu hồi thủy long thuật. Bọn hắn hai cái vừa định giãy giụa, lại phát hiện cả linh lực đều vô pháp điều động. Này hai cái ngu xuẩn đã bị triệt để áp chế. Ta tưởng giải quyết bọn hắn, cũng chỉ là một cái ý niệm sự tình. Ta đối nơi này không quá hiểu rõ, tiếp xuống tới nên làm thế nào, liền tùy ngươi nhóm tới xử lý. Minh Giao cười nói, này tổng bộ trận pháp, hẳn là tạm thời bố trí. Chúng ta không có khai môn thủ đoạn, chỉ có thể dựa hội trưởng đại nhân phá môn. Này trên thạch môn linh quan chấp động, tất nhiên nhất định là có trận pháp duy trì. Nếu là ngạnh tới, tuyệt đối hội kinh động bên trong người. Giả Kỳ cũng không có nói gì, chỉ là tế ra một phương đại ấn. Thúc giục đại ấn sau đó, nhất đạo hào quang chiếu tại trên cửa. Trên thạch môn linh quan trong nháy mắt biến mất, trở nên cùng phổ thông thạch bích không khác. Này duy trì đại môn trận pháp, đã bị ta dùng pháp khí áp chế trụ. Huyền thần đem trong tay trường kiếm cắm vào môn khe hở, đem thạch môn ngạnh sinh sinh cậy ra. Ba người đi vào thạch môn, Giả Kỳ thu hồi đại ấn, khống chế thạch môn trận pháp lần nữa khôi phục, thạch môn tự động đóng lại. Theo sau, ba người ẩn tàng thân hình, hướng dưới mặt đất không gian chỗ sâu đi đến. Minh Long tổng bộ trận pháp, tuy nhiên trải qua hoàn toàn thay thế. nhưng trong thời gian ngắn, cơ bản kết cấu sẽ không phát sinh biến hóa lớn. Mặc dù thay đổi trận pháp, tại nơi nào bày trận, còn là có thể xác định. Có Minh Giao cái này Minh Long tổ chức Thái Tử Gia dẫn đường, một đường phía trên đều không có gặp đến cái gì trận pháp. Tại địa hạ thạch động bên trong chuyển một khắc chung có thừa, liền đi tới mấy tòa cao lớn cung điện phía trước. Minh Giao hướng Giả Kỳ truyền âm, hội trưởng đại nhân, phía trước này mấy tòa cung điện, chính là Minh Long tổ chức cao tầng xử lý sự vụ địa phương. Ở giữa nhất cái kia tòa cung điện, là Minh Long tổ chức nghị sự điện. Phàm là có trưởng lão không dám tự tiện xử trí sự tình. Đều muốn tại nghị sự điện bên trong thương nghị. Chỉ cần đem những này cung điện dọn sạch, những này phản tặc cũng liền thành không được khí hậu. Chỉ là, bên này trận pháp cùng phía trước khác nhau rất lớn. Muốn cầm xuống những này cung điện, còn cần phí rất lớn công phu. Giả Kỳ cười khẽ một tiếng, không có cái gì khó làm. Dứt lời, thần thức triển khai, nhìn trộm mấy tòa cung điện bên trong tình huống. Vừa vặn, nghị sự điện bên trong có 10 cái người tại thương nghị sự tình. Trong đó có 3 gã nguyên anh đỉnh phong, mặt khác đều là nguyên anh hậu kỳ, chắc hẳn phản loạn trưởng lão đa số ở chỗ này. Ta trước đem những người này đều cầm xuống, không có phản loạn trưởng lão, mặt khác người hẳn là náo không ra chuyện gì tới. Dứt lời, tế ra một tôn kim sáng sáng lô. Chú vào linh lực sau đó, kim sắc lô nhanh chóng trướng đại. Vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian, kim sắc lô khổ người, liền vượt qua toàn bộ nghị sự đại điện. Minh Giao sắc mặt đại biến, này là hoàng kim lô. Không phải bị đánh phế đi ư. Giả Kỳ cười khẽ một tiếng, hoàng kim lô bất quá là năm đó đoán tiên thần tôn nhất danh đệ tử tiện tay luyện chế lò luyện đan, không coi là cái gì. Chủ thượng chỉ là thoáng thi triển một ít thủ đoạn. Liền đem này đồ vật chữa trị. Hoàng kim lô nắp lô mở ra, lô thể đảo chuyển. Đem trọn cái nghị sự đại điện khấu tại bên trong. Lúc này, trong điện phản loạn trưởng lão lúc ấy liền loạn làm một đoàn. Là người nào sờ vào chúng ta nơi này, tráo trụ này đại điện, giống như là hoàng kim lô. Này đồ vật thế nhưng cả hóa thần tu sĩ đều có thể ngạnh sinh sinh luyện hóa, chúng ta chỉ sợ không có sinh lộ. Hoàng kim lô không phải bị đánh phế đi ư. Mặc dù là có thể chữa trị, cũng cần rất dài một đoạn thời gian. Lúc này mới đi qua bao lâu, không có khả năng chữa trị. Cái kia Vương Đạo Viễn trong tay thế nhưng có luyện thần hồ lô. Nghe nói còn có thể mời đại thừa tu sĩ hỗ trợ. Nếu là có đại thừa tu sĩ xuất thủ, chữa trị hoàng kim lô tính toán cái gì? Hắn nâng đỡ Minh Giao tiểu nhi, chúng ta lại bị hoàng kim lô ám toán, chỉ sợ sẽ là xuất từ hắn thủ đoạn. Hoàng kim lô cả hóa thần tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tự liên đoạn hải thần quân hô phong hoáng vũ thần thông, hoàng kim lô đều có thể áp chế trụ. Chúng ta này điểm bản sự, căn bản không có chạy trốn hy vọng, còn là nhanh chóng cầu xin tha thứ A. Chúng ta cùng vương tiền bối cũng chưa từng có kết, nói không chừng cũng có thể đầu nhập vạn xuyên thương hội dưới trướng. Mọi người nghị luận nhau nhau, một cái già nua mà lại thanh âm uy nghiêm vang lên, bọn ngươi đều là trưởng lão, hiện tại tình huống không rõ, liền hô hào đầu hàng, còn thể thống gì. Nghe hắn quở mắng, mọi người cũng không dám lại nói tiếp. Già nua thanh âm lần nữa vang lên, chỉ là lần này không phải uy nghiêm, mà là có chút nịnh nọt, dám hỏi là vị nào tiền bối đến thăm. Đám vãn bối người như có mạo phạm, còn thỉnh tiền bối nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nhị trưởng lão trong lòng thầm mắng, này lão đông tây thực không muốn mặt, nói lão tử thời điểm lời lẽ chính nghĩa, hiện tại lại cùng tôn tử tự như. Giả Kỳ còn chưa nói chuyện, Minh Giao hét to một tiếng. Lão thất phu, các ngươi giết ta phụ thân, còn có mặt cầu xin tha thứ. Đại trưởng lão trong lòng phát lạnh, ngươi là Minh Giao. Chẳng lẽ là vương tiền bối đến? Giả Kỳ hừ lạnh một tiếng, thu thập các ngươi, còn không cần phải chủ thượng tự mình tới. Ta là chủ thượng thuộc hạ, hôm nay chính là tới giúp Minh Giao bình định. Đại trưởng lão vội vàng xin tha, tiền bối, chúng ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, còn thỉnh ngài phóng qua chúng ta nhất mã. Lời còn chưa dứt, mọi người rú thảm đứng lên. Chỉ thấy hoàng kim lô bên trong. Lập lòe vô số kim quang. Kim quang chiếu rọi chỗ, sở hữu linh lực đều bị kim quang thôn phệ. Lúc trước Kỳ Trân Đảo nhất chiến, thất tinh minh nhất vị hóa thần trung kỳ tu sĩ, khoảnh khắc chi gian liền bị luyện hóa. Mấy cái nguyên anh tu sĩ, thì càng không coi là cái gì. Minh Giao hô, tiền bối, lưu lại bọn hắn một đầu tính mệnh, ta muốn đích thân thu thập bọn hắn. Giả Kỳ vung tay lên, Hoàng Kim Lô theo nghị sự điện phía trên bay lên, nhanh chóng nhỏ đi, rơi tại hắn trong tay. Mà trước kia tráng lệ nghị sự đại điện, lúc này đã chỉ còn lại tường đổ. Thế tường tảng đá, nguyên bản đều là ẩn chứa linh lực, mà lại thập phần kiên cố nham thạch. Lúc này, đều đã biến thành không có chút nào linh khí mấy chục. Mười tên nguyên anh tu sĩ, lúc này cũng không có lúc trước thần khí, từng cái toàn thân vô lực mà nửa nằm tại trên mặt đất. Nhất danh lão già tóc bạc cật lực mà nói ra, còn thỉnh. Giả tiền bối giơ cao đánh khẽ, chúng ta nguyện ý vì vương gia làm trâu làm ngựa. Giả Kỳ khinh thường nói, nguyện ý vì chủ thượng làm trâu làm ngựa hóa thần tu sĩ đều có không ít, liền các ngươi này điểm bản sự, chủ thượng thật đúng là không để vào mắt. Minh Giao, những người này liền giao cho ngươi. Minh Giao chắp tay, tiện tay xách trường kiếm, đầy mặt sát khí mà hướng bọn hắn đi qua. Lão giả nhìn xem Minh Giao, lúc này nói chuyện đều ma lưu đứng lên, Minh Giao hiền chất, chúng ta làm loạn, cũng là vì tự vệ. Minh Long đại nhân thiên tư bình thường, thọ nguyên cơ hồ hao hết, lại không có cái gì cao minh truyền thừa. Vội vàng chi gian đột phá, căn bản không có mấy phần thắng. Mặc dù bên ngoài không động thủ, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Minh Giao đi đến hắn trước mặt, phẫn nộ quát, cái kia các ngươi vì cái gì không cho hắn thọ chung chính tẩm. Thí chủ soán vị cả mấy ngày đều chờ không được ư. Lão giả nhất thời nghẹn lời. Bọn hắn cũng lo lắng Minh Long thành công đột phá hóa thần. Như thực là dạng này, bọn hắn những này trưởng lão, nhưng liền là chết không tán thân chi địa. Vì bảo vệ trụ chính mình địa vị, còn có một đại gia đình người tính mệnh, cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, giải quyết rơi Minh Long. Bọn hắn không lời nào để nói, Minh Giao thuộc hạ nhưng không có nhàn rỗi. Hoàn toàn không nhìn những này trưởng lão cầu xin tha thứ, một kiếm một cái, đem 10 người toàn bộ trảm sát. Theo sau, chém xuống 10 người đầu lâu. Xách theo đầu lâu, hướng nghị sự điện hậu phương đi đến. Huyền thần cũng hướng Giả Kỳ chắp tay nói, hội trưởng đại nhân. Minh Long đại nhân đối ta có ơn tri ngộ, lại thu ta vì đệ tử đích truyền. Hiện tại Minh Giao sư huynh tự tay giết cừu nhân, tiến đến bái tế sư tôn, ta cũng muốn đi cho sư tôn khái mấy cái đầu. Này cũng là nhân chi thường tình, Giả Kỳ tự nhiên không có ngăn cản. Hai người đi phía sau, hắn cũng liền tại phụ cận đi dạo, thuận tiện đem dám ngoi đầu lên tu sĩ cho thu thập rơi. Dù sao phía sau nơi này chính là Vạn Xuyên Thương Hội Tổng Hội một bộ phận, còn là muốn hiểu rõ một chút. Sau nửa ngày sau đó, Minh Giao cùng Huyền Thần mới phản hồi nơi đây. Minh Giao cung thân hành lễ, đa tạ tiền bối. Như vô tiền bối tương trợ, còn không ngày nào mới có thể vì phụ báo thù. Giả Kỳ vẫy vẫy tay, việc nhỏ một cọc, ngươi bây giờ đã ta thuộc hạ, giúp thuộc hạ báo thù, cũng là ta phải làm. Chỉ là này Minh Long tổng bộ chi nội, còn có không ít tu sĩ tại. Ta đối những người này không quen, nên xử trí như thế nào, liền tùy ngươi nhóm hai cái quyết định đi. Mau chóng giải quyết bọn hắn, từ mặt khác địa phương điều chút nhân thủ qua tới, cũng hảo trù bị thương hội tổng bộ sự tình. Hai người chấp tay đồng ý, Huyền Thần tế ra Vương Đạo Viễn cho hắn Long Lân Thuẫn, Minh Giao tức thì cầm ra cái kia chui tàn phá lục giai hạ phẩm phi tiêu. Theo sau, tổng bộ các chỗ không ngừng truyền ra thảm thiết thanh âm. Một năm thời gian vội vàng mà qua, ẩn nguyên đảo Bách Tuyền Cốc bên trong, Vương Đạo Viễn nhục thân như cũ xếp bằng tại chính mình động phủ bên trong. Tại hắn bên cạnh, thì là phân thân từ thần hải. Linh Châu không gian bên trong, Vương Đạo Viễn nguyên thần đang xếp bằng tại không gian biên giới. Nguyên thần chung quanh, thanh, xích, bạch, hắc, hoàng năm đạo kiếm ảnh xoay quanh. Những này kiếm ảnh hình chế, cùng ngũ hành kiếm vực năm chui trường kiếm hoàn toàn nhất trí. Nguyên thần chỗ sâu tiểu thủ, hướng phía trước nhất chỉ. Năm đạo kiếm ảnh hóa thành năm đạo lưu quang, hướng phía trước công tới. Theo sau, hắn lại thử các loại công kích phương thức. Sau cùng, còn điều khiển năm đạo kiếm ảnh, tổ thành ngũ hành kiếm vực. Năm đạo kiếm ảnh như là năm căn cây cột, đứng sừng sững tại các phương. Kiếm ảnh chi gian, còn phân ra từng đạo lưu quang, đem năm đạo kiếm ảnh hợp thành nhất thể. Rất nhanh, toàn bộ kiếm trận liền thành hình. Một cái từ ngũ sắc linh quang tổ thành lồng sắc, liền hoàn toàn thành hình. Vương Đạo Viễn. khống kiếm ảnh công kích, năm đạo kiếm ảnh thượng, đều phóng ra từng đạo kiếm quang. Kiếm quang tại năm đạo kiếm ảnh chi gian lưu chuyển, đồng thời công kích trong trận hết thảy. Hắn tại Linh Châu không gian bên trong khô tọa gần 200 năm, rốt cục đem kiếm ảnh thần quang thuật cùng ngũ hành kiếm vực dung hợp. Sáng tạo ra có thể dùng kiếm ảnh thôi phát ngũ hành kiếm vực, kiếm mục thần quân truyền thừa bên trong ghi lại thủ đoạn công kích, này phiên bản cải tiến kiếm trận đều có thể thi triển ra tới. Đại công cáo thành, Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi kiếm ảnh, chuẩn bị ra ngoài dò xét một chút sự vụ. Chu Loan đi tới, ngươi tại nơi này ngồi xuống chính là hơn 100 năm. Hiện tại rốt cục bỏ được động một chút. Ta hiện tại tu vi đã vượt qua ngươi, khoảng cách hóa thần đỉnh phong, cũng chỉ kém một bước. Vương Đạo Viễn cười nói, này không phải vì tăng cường tự thân thực lực ư. Ngươi tu vi vượt qua ta, cũng không có cái gì đáng ngại. Ngươi mau chóng đột phá hóa thần đỉnh phong, năm đó ta liền ăn cơm mềm, về sau liền tiếp tục ăn ngươi cơm mềm. Chu Loan thở dài, ta đảo là tưởng, nhưng tức thì tu luyện đứng lên quá khó khăn. Hóa thần đỉnh phong cảnh giới, cần đối pháp tắc chi lực chưởng khống, đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Đối pháp tắc chưởng khống lực không đạt được. Khổ tu lại nhiều thời gian cũng không dùng. Theo hóa thần đỉnh phong về sau, đột phá cảnh giới đều cùng cảm ngộ có quan hệ. Chỉ dựa vào đống thời gian khổ tu, rất khó đột phá cảnh giới. Bất quá, ngươi cũng không cần gấp gáp. Ngươi đột phá hóa thần hậu kỳ sau đó, tại Linh Châu không gian bên trong cũng bất quá ngây người hơn 100 năm, bên ngoài cũng chỉ đi qua một năm trái phải thời gian. Bình thường hóa thần tu sĩ muốn đến này một bước, khả năng cần trên ngàn năm khổ tu. Chúng ta trước ra ngoài, nhìn xem giả kỳ bên kia trù bị vạn xuyên thương hội sự tình, làm được như thế nào. Chu Loan gật đầu. Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại thân thể, đem Chu Loan cũng mang ra ngoài. Chính tại lúc này, từ thần hải trong tay một khối truyền tin lệnh bài sáng lên tới. Vương Đạo Viễn cầm qua lệnh bài xem xét, chính là giả kỳ bên kia truyền tới tin tức. Truyền tin bên trong nói, Thiên Quyền đảo Ngọc Kính Hồ bên kia đã chuẩn bị hoàn tất. Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ, lấy Minh Long tổ chức tổng bộ vì cơ sở, tiến hành một ít xây dựng thêm. Vì tiết kiệm thời gian, mau chóng đem Vạn Xuyên Thương hội cái giá đáp lên tới, tổng bộ bố trí được cũng tương đối đơn giản, chỉ là xây một ít đơn giản kiến trúc. Chỉ cần không chậm trễ Vạn Xuyên Thương hội khai trương liền hảo, thừa xuống kiến trúc, về sau có thể chậm rãi kiến tạo. Chu Loan hỏi, giả kỳ bên kia truyền tới chính là cái gì tin tức? Vạn Xuyên Thương hội trụ bị công việc xem như cơ bản hoàn thành, tiếp xuống tới, muốn tuyên bố Vạn Xuyên Thương hội thất tinh hải tổng hội chính thức thành lập. Ta phỏng chừng, đến lúc đó đi Thiên Quyền đảo hóa thần tu sĩ không ít. Hơn nữa, Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông cũng có khả năng hội tỏ thái độ. Này hai cái tông môn thật đúng là có thể trang tôn tử, Văn Huyền Hải huynh đệ hai đi thuyết phục nhiều lần. Bọn hắn hồi phục một mực đều là lập lờ nước đôi. Hiện tại Vạn Xuyên Thương hội cái giá đáp lên tới, Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông còn có Văn Gia, đều thành Vạn Xuyên Thương hội phụ thuộc thế lực. Nếu là này hai gia lại không tỏ thái độ, cũng chỉ có thể cầm này hai tông khai đao. Về sau muốn đối phó Vạn Ma quần đảo bên kia, thất tinh hải vực tuyệt đối không thể lưu lại không ổn định nhân tố. Chương 1225, Kính Hồ Bí Cảnh. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan thừa tọa lôi bằng phi chu, hướng đông nam phương hướng mà đi. Hơn một ngày điểm thời gian, liền đi tới Thiên Quyền đảo Trung Nam Bộ. Lúc này, Ngọc Kính Hồ chung quanh, đã có không ít cung điện thức kiến trúc. Phân thân giả kỳ cảm ứng đến Vương Đạo Viễn đến, lập tức mang theo Minh gia đoàn người đến đây nghênh đón. Lôi bằng phi chu rơi vào Ngọc Kính Hồ bờ bắc một cái bạch thạch đài cao phía trên. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cùng nhau đi xuống phi thuyền. Giả kỳ lập tức hành lễ nói, tham kiến chủ thượng. Mặt khác người cũng đều đi theo hành lễ, tham kiến chủ thượng. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, bên này tình huống như thế nào? Giả kỳ đáp, nghị sự điện, thương vụ điện, đan khí phù trận, khai thác khoáng gieo trồng các loại đại điện, đều đã kiến tạo hoàn tất. Ngoại trừ tình báo điện bên ngoài, đều đã ở chỗ này. Chỉ là hiện tại nhân thủ còn có thiếu, ngoại trừ tình báo điện là hoàn toàn tiếp nhận Minh Long tổ chức bên ngoài, mặt khác các điện đều chỉ là cái thùng rỗng. Này cũng là không có biện pháp sự tình, Thất tinh hải tu tiên giới sở hữu vương gia tộc nhân cộng lại, cũng không đến 20 vạn, trong đó tu sĩ tộc nhân vẫn chưa tới 1.000 người. Trong đó đại bộ phận còn đều là đê giai tu sĩ, cả kim đan tu sĩ đều không nhiều. Nhưng kim đan tu sĩ, tại thất tinh hải tu tiên giới bên này, cả đường cái tiểu quản sự tư cách đều không có. Nhưng những người này quản lý vạn xuyên thương hội sự vụ, cũng thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Muốn các địa phương sự tình đều có người làm, còn phải nhiều chiêu mộ tán tu. Nhân thủ không đủ cũng là không thể tránh khỏi, các loại thương hội cái giá đáp lên tới, lại chiêu mộ tán tu. Luân phiên đại chiến sau đó, toàn bộ tu tiên giới tài nguyên cũng tương đối khan hiếm. Chỉ cần chúng ta có thể cấp nổi tài nguyên. Mời chào nhân thủ không thành vấn đề. Giả Kỳ gật đầu, sơ kỳ trù bị đã hoàn thành, tiếp xuống tới nên như thế nào hành sự, còn thỉnh chủ thượng chỉ thị. Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi, nếu là vạn xuyên thương hội chính thức thành lập, tự nhiên cũng muốn có chút động tĩnh. Cho các cái hóa thần thế lực, cùng với tương đối có thực lực nguyên anh thế lực hạ thiếp mời, thỉnh hắn nhóm đến đây dự tiệc. Thực tế là đã tuyên bố quy phụ chúng ta vạn xuyên thương hội thế lực, nhất định muốn đến đây. Vừa vặn, cũng có thể trước mặt chúng nhân bổ nhiệm bọn hắn chức vị. Giả Kỳ chắp tay nói, tuân mệnh. Theo sau, hắn lại hướng Huyền Thần cùng Minh Giao hạ mệnh lệnh, Huyền Thần, ngươi mang theo chủ thượng bốn phía tuần tra một phen. Minh Giao, hướng các cái thế lực phát thiếp mời sự tình, liền giao cho ngươi. Nửa năm sau đó, chúng ta vạn xuyên thương hội chính thức thành lập, mời các vị đồng đạo tới phủng cái tràng. Hai người chắp tay đồng ý, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi theo Huyền Thần, tại Ngọc Kính Hồ chung quanh du lãm đứng lên. Ngọc Kính Hồ bên trong, hồ nước thanh tịnh thấy đáy. Tứ phía đều có lớn lớn nhỏ nhỏ sơn phong, trong núi có không ít khê lưu. Chú vào Ngọc Kính Hồ bên trong. Tại khê lưu kéo theo phía dưới, trong nước từng phiến bích lục thủy thảo, theo thủy đông đưa. Theo trên không trung nhìn sang, toàn bộ Ngọc Kính Hồ tự như là một khối trời trong xanh ngọn nguồn phỉ thúy, mang nhiều đóa bích lục phiêu hoa. Huyền Thần cười giới thiệu, này Ngọc Kính Hồ hào xưng thất tinh hải đệ nhất hồ, tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng luận cảnh sắc, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, cũng không có ra kia phải. Vương Đạo Viễn cũng gật đầu, ta từng du lãm qua Ôn Tuyền đảo Ôn Tuyền hồ, cũng tính là khó được cảnh đẹp. Nhưng muốn cùng này Ngọc Kính Hồ so sánh với, còn là kém không ít. Ôn Tuyền hồ, Quan Hải lâu, cũng xác thực là tiếng tăm lừng lẫy cảnh sắc tú mỹ chi địa. Đáng tiếc Ôn Tuyền đảo chỗ sâu vô tận băng hải chỗ sâu, văn gia lại là nhất gia độc đại, có rất ít tu sĩ có thể đi qua. Tại thanh danh phía trên, Ôn Tuyền đảo so này Ngọc Kính Hồ kém rất nhiều. Mang ta đi xem Kính Hồ bí cảnh a, ta được đến một ít quan tại Kính Hồ bí cảnh tình báo. Nghe nói này bí cảnh bên trong, có đại lượng trà thụ. Trong đó còn có một gốc không biết nhiều ít vạn năm cổ trà thụ. Kính Hồ Xuân trà trà thụ, đều là này gốc cổ trà thụ tử tôn. Ngọc Kính Hồ Đông Nam gốc. Sở dĩ có thể sinh trưởng Kính Hồ Xuân trà, liền là vì tới gần Kính Hồ bí cảnh. Huyền Thần ngạc nhiên, Kính Hồ bí cảnh thế nhưng cực kỳ bí ẩn. Năm đó Minh Gia Tổ Tiên cũng chỉ là ngẫu nhiên dưới tình huống, phát hiện Kính Hồ bí cảnh. Sau lần đó, liền coi đây là căn cơ, thành lập Minh Long tổ chức. Lúc ấy Ngự Linh Tông tuy nhiên còn không có thống nhất thiên quyền đảo, nhưng đã thành thế. Minh Gia Lão Tổ không dám cùng Ngự Linh Tông vì địch, Minh Long tổ chức một mực là âm thầm phát triển. Một cái cả đại thừa tu sĩ đều không có thế lực, có thể tại thiên quyền đảo cái này thất tinh hải vực trung tâm nhất kiên trì mấy vạn năm. Dự chính là Kính Hồ bí cảnh. Hắn không nghĩ tới, Vương Đạo Viễn dĩ nhiên biết rõ Kính Hồ bí cảnh sự tình. Chủ thượng quả nhiên tin tức linh thông, Kính Hồ bí cảnh bên trong, xác thực phi thường thích hợp gieo trồng Kính Hồ Xuân trà. Minh Long tổ chức trưởng khống không ít hắc thị, những này Kính Hồ Xuân trà cũng đều tại hắc thị bên trong vụng trộm bán đi ra. Năm đó Ngự Linh Tông cường thịnh nhất thời điểm, cũng là Minh Long tổ chức khó khăn nhất thời điểm. Khi đó, cũng chính là dựa vụng trộm bán Kính Hồ Xuân mới miễn cưỡng kiên trì xuống tới. Hiện tại toàn bộ Minh Long tổ chức đều thành vạn xuyên thương hội hạ hạt tình báo điện. Chủ thượng muốn đi xem, tự nhiên là không có vấn đề. Dứt lời, tế ra nhất chiếc phi thuyền, tái trứ Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, hướng đông nam phương hướng mà đi. Rất nhanh, phi thuyền liền đi tới Minh Long tổ chức tổng bộ sở tại nơi, cũng là hiện tại Vạn Xuyên Thương Hội tình báo điện trú địa. Ba người hạ phi thuyền, tiến vào dưới mặt đất không gian. Nơi đây quy mô cực lớn, không phải ẩn nguyên đảo Tây Hải Phường thì bên kia có thể so sánh. Nơi này tu sĩ cũng phi thường nhiều, phần lớn là chuyên môn phụ trách thu thập xử lý tình báo. Huyền thần một đường mang theo Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, hướng dưới mặt đất không gian chỗ sâu nhất đi đến. Thông qua tầng tầng cửa khẩu, đi tới một cái thạch thất bên trong. Này thạch thất bên trong trải rộng trận pháp, hơn nữa những này trận pháp Vương Đạo Viễn còn rất quen thuộc. Nơi đây trận pháp phi thường cao minh, hẳn là không phải Minh Long tổ chức có thể bố trí ra tới a. Huyền thần vội vàng đáp, hồi chủ thượng, nơi này trận pháp, có một bộ phận là năm đó Minh gia tổ tiên phát hiện bí cảnh lúc liền có. Còn có một bộ phận trận pháp, là hội trưởng đại nhân tự mình bố trí. Chỉ là này trận pháp cần hội trưởng đại nhân lệnh bài, mới có thể tiến vào. Còn thỉnh chủ thượng hơi chờ chốc lát, thuộc hạ này liền đi tìm hội trưởng đại nhân đòi hỏi lệnh bài. Lúc trước phái giả kỳ tới trù hoạch kiến lập Vạn Xuyên Thương Hội tổng bộ thời điểm, Vương Đạo Viễn liền giao cho hắn hơn 10 bộ trận pháp. Này thạch thất bên trong trận pháp, hơn phân nửa đều là xuất từ phân thân ma ngục chi thủ. Vương Đạo Viễn phóng ra thần thức, kiểm tra một phen, không cần. Dứt lời, liền trực tiếp hướng trận pháp đi đến. Lục giai thượng phẩm trận pháp, tại hắn trước mặt thùng rỗng kêu to. Chu Loan cũng theo sát tại đằng sau, hai người rất nhanh liền đi tới kính hồ bí cảnh nhập khẩu quan mạc phía trước. Huyền thần không dám mạo hiểm, này thế nhưng lục giai thượng phẩm trận pháp, không cẩn thận xuất phát, hắn cả dãy dụ cơ hội đều không có. Chủ thượng, bí cảnh bên trong cũng không có mặt khác trận pháp, thuộc hạ liền không đi qua thêm loạn. Ta liền tại này bí cảnh bên trong ngốc một đoạn thời gian, ngươi đi bề bộn khác sự tình a, dứt lời, liền cùng Chu Loan cùng một chỗ đi vào quan mạc. Tiến vào bí cảnh sau đó, một cổ. Tinh thuần một linh khí phô diện mà đến. Vương Đạo Viễn hít sâu một hơi, hảo tinh khiết một linh khí. Này linh khí là chuyện như thế nào? Như thế nồng đậm một linh khí, dĩ nhiên không có chuyển hóa ra một tia hỏa linh khí. Chu Loan là hỏa thuộc tính tu sĩ, không thể trực tiếp luyện hóa một linh khí, tự nhiên cũng không quá ưa thích một linh khí. Vương Đạo Viễn cười nói, dạng này tình huống, ta là lần thứ hai thấy. Lần trước nhìn thấy dạng này chỉ có tinh khiết một linh khí hoàn cảnh, còn là luyện khí tu vi lúc. Khi đó, ta bị một đám Hắc Vân Lang truy sát. Đánh bậy đánh bạ, tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Cái kia chỗ bí cảnh chính là chỉ có tinh khiết một linh khí, ta tại nơi đó tìm đến Huyền Thiên Bích Linh Đào cùng sinh mệnh linh hỏa. Này bí cảnh có thể áp chế ngũ hành chuyển đổi, hoặc là có cùng loại sinh mệnh linh hỏa linh vật tồn tại, hoặc liền là có phẩm giai cực cao linh mộc. Thần Luyện Tông điển tịch bên trong, ghi lại nơi này có một gốc không biết nhiều ít vạn năm cổ trà thụ. Nơi đây linh khí dị thường vấn đề, nên phải là cổ trà thụ tạo thành. Theo sau, hai người hướng bí cảnh trung bộ đi đến. Này kính hồ bí cảnh cũng không lớn, cũng chính là phạm vi 200-300 bên trong. Nếu không phải như thế, này bí cảnh cũng sẽ không rơi xuống Minh Long tổ chức trong tay. Một đường phía trên, tùy ý có thể thấy được hoặc lớn hoặc nhỏ trà thụ. Này bí cảnh bên trong sản xuất ra kính hồ xuân trà, nếu là rộng mở bán ra ngoài, chỉ sợ một năm có thể ra mấy vạn cân. Đương nhiên, như là dạng này bán, kính hồ xuân cũng liền không đáng giá. Rất nhanh, hai người liền đi tới bí cảnh trung bộ. Nơi này có một gốc phi thường tráng kiện trà thụ, này trà thụ đảo là không cao, cũng liền hơn 3 trượng điểm. Nhưng thụ cành cực kỳ tráng kiện, 4 cái đại hán cũng khó mà ôm hết. Toàn bộ đại thụ phía trên. Không ngừng tán phát nồng đậm một linh khí, còn có một cổ thanh hương xen lẫn trong đó. Chu Loan tham lam mà hấp nhất khẩu khí, này cổ trà hương khí, có thể so sánh ngươi gieo trồng cái kia vài gốc kính hồ xuân trà muốn cường nhiều lắm. Vương Đạo Viễn gật đầu, đó là không cách nào so sánh được, ta cái kia vài gốc trà thụ, đều không biết là này cổ trà thụ nhiều ít đại tử tôn. Dựa theo Thần Luyện Tông điển tịch ghi lại, lúc trước Thần Luyện Tông tu sĩ vừa phát hiện chỗ này bí cảnh thời điểm, này gốc trà thụ liền tại nơi này. Hơn nữa, điển tịch bên trong ghi lại trà thụ, cùng hiện tại không có nhiều lớn khác nhau. Này trà thụ tồn tại thời gian, khả năng so Thần Luyện Tông đều muốn dài hơn nhiều. Này gốc cổ trà thụ, nên phải là này bí cảnh hạch tâm sở tại. Chu Loan sững sờ, ta cũng xem qua không ít điển tịch, bí cảnh hạch tâm nếu là linh thực, tuyệt đại đa số chính là thiên địa sở sinh thần mộc. Này cổ trà thụ tuy nhiên cao minh, nhưng hẳn là không phải thần mộc a. Này trà thụ đương nhiên không phải thần mộc, nhiều nhất cũng liền là cái thất giai linh thực. Như thực là thần mộc, cái kia kính hộ bí cảnh không chỉ như vậy lớn điểm. Tám thành là này bí cảnh trải qua cổ tu sĩ cải tạo, dùng này trà thụ thay thế vốn có bí cảnh hạch tâm tự như ngũ hành bí cảnh dạng này. Xem này trà thụ bộ dáng, phỏng chừng thay thế bí cảnh hạch tâm, cũng là mấy chục vạn năm trước chuyện. Hơn nữa, ngươi tự hồ xem thường này trà thụ. Chu Loan sững sờ, lập tức hỏi, chẳng lẽ này trà thụ thực là thần mộc? Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, cái kia cũng không phải, năm đó thần luyện tông phát hiện này trà thụ thời điểm, nó cũng chỉ là thất giai trung phẩm linh thực. Dạng này trình độ, cũng chính là đối bình thường đại thừa tu sĩ hữu dụng, đối đại năng đều không có cái gì tác dụng. Cùng thần mộc so sánh với, còn kém xa. Ngươi nói là a? Thụ tiền bối. Chu Loan vội vàng lui phía sau. Toàn thân bị xích hồng sắc hỏa diễm bao bọc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngươi nói là, này thụ có linh. Đương nhiên có linh, chỉ cần thành linh, vô luận ẩn tàng đến thật tốt, đều khó có khả năng giấu giếm được ta dò xét. Thụ tiền bối, chúng ta hai cái cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ chiến lực. Lấy ngài thực lực, còn cần phải như thế kiên kỵ ta sao? Vãn bối nói xuyên ngài thân phận, cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là hiện tại thất tinh hải tu tiên giới linh khí suy yếu, đã không có thất giai linh mạch. Vãn bối không có đột phá đại thừa cảnh giới thủ đoạn, tưởng theo ngài nơi này mượn một ít thất giai linh lực. Nếu là ngài không nói lời nào, ta liền đương ngài đồng ý, dứt lời, liền tế ra phong hồn kiếm, hướng cổ trà thụ thụ cành bên trên đâm tới. Nhất căn thụ cành đảo qua tới, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh tiếp trụ Vương Đạo Viễn này một kiếm. Bất quá, lần này giao thủ, Vương Đạo Viễn cũng đối lão thụ thực lực, có đại khái nhận thức. Rất cường, nhưng không có đến không cách nào chiến thắng tình trạng. Thụ tiền bối quả nhiên là hảo thủ đoạn, này phong hồn kiếm là nhiều vị đại năng liên thủ luyện chế ra tới. Ta toàn lực xuất thủ, dĩ nhiên bị ngài ngăn cản xuống tới. Đã xuất thủ. Tất nhiên nhất định là có linh trí. Đừng có lại giả chết, ra tới tâm sự. Lời còn chưa dứt, nhất danh lão giả theo cổ trà thụ trung đi ra. Này lão giả thân xuyên tông sắc trường bào, đầu tóc nhưng là bích lục sắc. Ngươi này tiểu bối, cũng thật không phải đồ vật. Lão hủ không tranh quyền thế, thành thành thật thật ngốc tại nơi này, lại không có chọc tới ngươi, hà tất đau khổ bức bách. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, giường phía dưới, há lại cho người khác ngủ ngáy. Hiện tại này bí cảnh, thành ta địa bàn. Một cái khả năng có được đại thừa tu sĩ chiến lực cổ thụ. Thủ tại này bí cảnh bên trong, ngài nói ta có thể yên tâm ư? Lão giả cười nói, biết rõ ta khả năng có đại thừa chiến lực, còn dám tới tìm ta phiền toái, khí vận chi tử thật đúng là kiêu ngạo ương ngạnh. Tiền bối kiến thức thật đúng là đủ rộng, thành thành thật thật ngốc tại này bí cảnh bên trong, lại biết rõ ta là khí vận chi tử. Lúc trước nói, chỉ sợ không thật a. Lão hủ sống mười mấy vạn năm, còn có thể lừa ngươi này tiểu oa oa không thành. Về phần khí vận chi tử, ta gặp qua nhiều. Chính như các ngươi phía trước nói, ta cũng không phải thần mộc, cũng không phải thiên sinh tự tại này bí cảnh bên trong. Năm đó ta sinh trưởng tại Càn Nguyên Đại Lục Đông Nam biên cảnh, tại nơi đó sinh hoạt rất nhiều năm, kinh lịch ba lần thiên địa đại kiếp. Tại cái kia ba lần đại kiếp bên trong, ta tổng cộng thấy đến hơn 30 cái khí vận chi tử. Ngươi có phải hay không khí vận chi tử, tiến vào này bí cảnh trong nháy mắt, ta liền có thể phát giác được. Hắn này phiên giải thích, Vương Đạo Viễn cũng không có hoài nghi. Mỗi một cái tự nhiên chi linh sinh ra, đều cần cực kỳ cường đại khí vận. Bởi vậy, tự nhiên chi linh đối khí vận cảm ứng đều phi thường linh mẫn, vượt xa nhân tộc cùng yêu tộc. Chính mình khí vận chi cường. Tại khí vận chi tử bên trong, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Này lão thụ có thể cảm ứng đến, tại tình tại lý bên trong. Liền tính tiền bối nói có lý, ta cũng không dám đem tiền bối lưu tại nơi này. Muốn không, ngài cho ta một ít thất giai linh lực. Chờ ta đột phá đại thừa cảnh giới, lại bồi dưỡng ra tới mấy cái đại thừa tu sĩ, liền cũng không cần kiên kỵ ngài. Lão giả hừ lạnh một tiếng, ta xem tại ngươi là khí vận chi tử phân thượng, không tưởng cùng ngươi động thủ. Như lại hồ đồ ngu xuẩn bất linh, đừng trách lão hủ không nể mặt. Vương Đạo Viễn trong tay phong hồn kiếm vung lên. Năm đạo ngũ sắc kiếm ảnh xuất hiện. Kiếm ảnh nhanh chóng lớn mạnh, vô số đạo linh quang, theo kiếm ảnh bên trong phi ra, hình thành một cái cực lớn tù lung, đem phạm vi trăm dặm đều bao phủ tại bên trong. Vãn bối tu luyện nhất môn pháp thuật, đáng tiếc không ai có thể bồi ta sao chiêu. Đúng lúc, tiền bối thực lực cao cường, bồi ta sao chiêu lại phù hợp bất quá. Lão giả nhìn xem ngũ hành kiếm vực, này thủ đoạn đảo là có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể điều động một tia không gian chi lực. Chương 1226, diễn đạo. Tán thưởng một câu sau đó, lão giả vung tay lên, nhất đạo bích lục cương khí phi ra. Vương Đạo Viễn cải tiến hết này ngũ hành kiếm vực sau đó, cũng là lần đầu tiên dùng tại thực chiến. Có thể phát huy ra nguyên bản ngũ hành kiếm vực mấy thành lực lượng, còn đều không hảo nói. Hắn cũng không dám lãnh đạm, toàn lực thúc giục năm đạo kiếm ảnh. Xích kim sắc kiếm ảnh bên trong, phóng ra từng đạo kiếm khí, ngăn cản bích lục cương khí. Đinh đinh đang đang tiếng vang bên tai không dứt, vẻn vẹn một hơi thời gian, liền có trên trăm đạo kiếm khí nghiền nát. Mà lão giả đánh ra cái kia nhất đạo bích lục cương khí. Lại không có nhìn ra rõ ràng hao tổn, chỉ là tiếng công thế bị ngăn chặn trụ. Vương Đạo Viễn trong lòng có chút ngạc nhiên, này cương khí năng lượng cấp độ, so chính mình thủ đoạn cao hơn được nhiều. Hắn tiếp tục điều khiển xích kim sắc kiếm ảnh, phóng thích kiếm khí, muốn đem này bích lục cương khí triệt để tiêu ma rơi. Đồng thời, mặt khác bốn đạo kiếm ảnh cũng phóng ra kiếm quang, không ngừng cho xích kim kiếm ảnh bổ sung lực lượng. Lão giả khinh miệt cười cười, ngươi đảo là có chút bản sự, này năm đạo kiếm ảnh tổ thành kiếm trận, tại đại thừa cảnh giới phía dưới.